Chắc ngài đây là giám đốc Mã. Tôi là Dương Thanh Nhân. Rất vinh hạnh khi được gặp giám đốc Mã đây. Dương Thanh Nhân mỉm cười, không kiêu ngạo, không nịnh bợ lên tiếng. Khi giám đốc Mã cũng muốn lên tiếng chào lại thì phải giật mình với khuôn mặt của người đàn ông trước mặt. Trời, đây là cái dạng tình huống gì? Có ai nói cho ông ta biết không? Sao người đàn ông này lại có khuôn mặt giống chủ tịch đại nhân của ông ta như vậy chứ? Mà ông đến đây cũng là lệnh trực tiếp từ chủ tịch. Có khi nào... Giám đốc Mã? Giám đốc Mã? Dương Thanh Nhân thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm đến thất thần mà không lên tiếng. Ông đành phải lên tiếng nhắc nhở. À, tôi là Mã Dinh. Xin chào Dương Tổng. Mã Dinh hoàn hồn lại, nét mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn khi nãy đưa tay ra bắt tay với Dương Thanh Nhân. Dù sao cũng là người lão luyện nhiều năm trên thương trường, Mã Dinh dễ dàng khống chế tốt tâm tình bản thân. Ở một bên, Dương Thanh Long cũng lên tiếng chào hỏi. Chào giám đốc Mã. Chào cậu. Cậu đây chắc là con trai của Dương Tổng đây. Cũng là một kiến trúc sư tài ba đấy mà. À, cũng chỉ bình thường thôi. Ngài quá khen rồi. Dương Thanh Long khôn khéo trả lời. Thật ra mấy năm trước khi Dương Thanh Long vừa tốt nghiệp đại học Harvard, đã được rất nhiều công ty lớn mời về công ty họ làm việc, lãnh thị cũng có phần. Vì sao lại có chuyện như vậy? Cũng là bởi khi còn học đại học thì Dương Thanh Long đã đạt được nhiều giải trong các cuộc thi thiết kế. Thậm chí những bản thiết kế nhận giải còn được mua với giá rất cao và đã được xây rất nhiều. Năm đó Dương Thanh Long có rất nhiều lựa chọn tốt, nhưng anh đều từ chối mà về làm cho công ty của ba anh. Từ đó công ty cũng đi lên nhanh chóng. Nếu như không phải lần này kẻ nhắm tới họ là một thế lực vô cùng to lớn, thì với tài năng của Dương Thanh Long, Thanh Long cũng không thể nào lâm vào nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Nói vài lời khách sáo một chút thì cô thư ký mang nước vào, nhìn cửa phòng vừa đóng lại, Mã Dinh nói. Theo tôi được biết thì hiện tại công ty Thành Long đang gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Cơ thể của Dương Thanh Nhân hơi cứng lại, ông chợt thở dài. Không phải khó khăn mà là sắp phá sản. Dù là đã biết trước tình hình của Thành Long, nhưng Mã Dinh cũng không khỏi giật mình nhướng mày. Có cần phải nói thẳng như thế không nhỉ? Tính cách này hình như chủ tịch đại nhân của ông cũng có. Càng chắc chắn suy đoán lúc đầu của mình, lời nói và hành động của Mã Dinh càng thêm thận trọng. Tôi cũng không vòng vo nữa. Hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với Thành Long. Hợp tác? Dương Thanh Nhân vô cùng ngạc nhiên. Lãnh thị ở Đài Loan trên danh tiếng chỉ là chi nhánh, nhưng quy mô của nó chỉ đứng sau Dương Thị là bá chủ Đài Loan. Không biết bao nhiêu công ty danh tiếng ngoài kia mà sao họ không chọn mà lại chọn một công ty sắp phá sản của ông. Tuy điều này khiến ông cực kỳ vui mừng, nhưng nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phải, chúng tôi được biết Thành Long ở Đài Loan này rất là có danh tiếng, uy tín làm việc cũng rất là cao. Mã Dinh nhìn thái độ muốn nói lại thôi của Dương Thanh Nhân. Tôi biết Tổng Giám đốc Dương muốn nói cái gì. Ngài không cần phải lo, tôi đều biết rõ. Bây giờ tôi chỉ muốn biết ngài có đồng ý hay không mà thôi. Hợp tác với lãnh thị ai mà chẳng muốn, Dương Thanh Nhân ông cũng là một trong số đó. Trong lúc tưởng như bế tắc như bây giờ thì lại có một tập đoàn lớn tự động muốn hợp tác. Với lý do của đối phương đưa ra có rất nhiều khe hở, nhưng ông cũng không muốn hỏi nhiều, cơ hội này ông cũng không thể bỏ lỡ. Thấy Dương Thanh Nhân đồng ý, Mã Dinh liền cụ thể nói ra các vấn đề. Khi biết công trình mà lãnh thị muốn công ty ông thi công là viện mồ côi từ ái, hai cha con Dương Thanh Nhân trực tiếp bị dọa. Sau đó hợp đồng được ký, tin tức công ty Thành Long được tập đoàn lãnh thị chủ động yêu cầu hợp tác được truyền ra. Nhất thời nhiều người đều cho rằng lãnh thị đây là muốn ngầm nói với họ rằng là hậu thuẫn cho Thành Long. Đơn giản chỉ vì một tập đoàn lớn như vậy thì làm sao lại vô duyên vô cớ lại đi tìm một công ty sắp phá sản để hợp tác. Lập tức, các đối tác cũ lẫn mới không chần chừ đều chủ động kéo lại quan hệ với Thành Long. Đùa sao? Là lãnh thị đó. Cho dù có đắc tội với ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không sợ. Cũng bởi vì chẳng có tập đoàn nào có thể qua được lãnh thị. Không tới một tháng sau, công ty Thành Long chẳng những không phá sản theo ý của những kẻ nào đó mà còn phát triển vững chắc hơn trước. Bang! Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Trong phòng tổng giám đốc, Dương Thanh Sang ngồi sau bàn làm việc, tức giận đập bàn một cái. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát như vậy. Rõ ràng Thanh Long đã sắp sụp đổ, vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Lãnh Thị đảo lộn tất cả. Mà tại sao Lãnh Thị lại làm như vậy chứ? Thật là khó hiểu mà. Chẳng ai biết được rằng công ty Thành Long đang yên ổn phải rơi vào bế tắc là do Dương Thanh Sang gây ra. Thật ra Dương Thanh Sang cũng chẳng muốn làm như vậy. Để cho cha con Dương Thanh Nhân ở ngoài lo công ty của họ thì Dương Thị không phải càng trách thuộc về ông ta hay sao? Nhưng mà ba ông tâm tư sâu xa, chẳng biết ông đang nghĩ cái gì. Hơn nữa ông ta còn rõ hơn ai hết. Tuy bề ngoài ba ông tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm Dương Thanh Nhân, nhưng ba ông lại thương anh hai hơn. Nếu không có sự việc lúc trước thì chiếc ghế tổng giám đốc Dương Thị chưa chắc bây giờ là của ông. Cho nên khi mà Trần Minh Hạo nói ông làm theo lời cậu ta thì cậu ta sẽ giúp ông chắc chắn hơn. Càng nghĩ càng thấy tức. Đột nhiên đầu Dương Thanh Sang lóe lên một ý nghĩ, lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Sau khi tắt máy, ánh mắt của Dương Thanh Sang lóe lên tia sáng tàn nhẫn. Cách này không được thì còn cách khác, ông không tin là không xử lý được chuyện này. Muốn làm một công ty sụp đổ cũng đâu cần thiết phải nhắm vào toàn công ty, mà rắn mất đầu tự nhiên sẽ rời đi. Anh hai, anh cũng đừng trách thằng em trai này độc ác. Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt. Hiếm khi có dịp cả hai đều không bận gì. Hôm nay Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau. Mà có nhiều người rất biết điều, sáng sớm đều tự giác ra ngoài. Mà đúng hơn là hôm nay, Lưu Diễm Trinh bị Triệu Thiên Thiên kéo đi ra ngoài từ sớm, là đi chơi. Lăng Lãnh Nam không nói một lời trực tiếp đi theo sau hai người đẹp, bị mắng bị chửi không trở lại. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Thiên thì vô cùng kỳ lạ, làm nhiều người nghĩ rằng anh ta để ý cô nhóc mà chẳng ai biết ý đồ chân chính của một con cáo giả. Thế Phong và Thế Phương nhận lệnh của lão đại ra ngoài làm việc, cho nên trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Lãnh Hàn Quyên cùng với Lăng Lãnh Ngạo. Khí trời vào cuối đông, đầu xuân không lạnh cũng không nóng, thời tiết hơi ấm áp. Vào sáng sớm, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những tàng cây sau một đêm dài. Những chú chim ríu rít gọi nhau tìm mồi. Từng luống hoa khác nhau đua nhau khoe sắc, thỉnh thoảng lại có vài con ong con bướm bay tới hút mật. Mặc kệ ngoài kia sóng gió đang ngầm nổi dậy, mặc kệ ngoài kia con người đối gian độc ác vì bản thân mà làm biết bao nhiêu điều gian ác, khung cảnh trong vườn hoa của căn biệt thự thì lại vô cùng yên bình và tươi đẹp. Giữa một khung cảnh của những bông hoa rực rỡ, có thanh nhã có, là một đôi nam nữ ôm nhau ngồi trên xích đu dưới tán cây ngắm nhìn ra khung cảnh yên bình. Người đàn ông mạnh mẽ với cơ thể to lớn vững chãi, trong lòng là một người phụ nữ xinh đẹp nhu thuận dựa vào lòng của anh. Lăng Lãnh Ngạo ngồi trên xích đu, hai tay ôm chặt ngang eo của Lãnh Hàn Quyên, cằm của anh thì đặt trên vai cô, trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc là ý cười không có dấu hiệu giảm. Lãnh Hàn Quyên nhu thuận ngồi trên đùi của anh, dựa đầu vào vòng ngực rắn chắc vững chãi của anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ, hữu lực. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô có thể thấy rõ được nét hạnh phúc rất rõ ràng. Yêu thương hôn lên tóc của Lãnh Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo áp chế tâm tình đang vô cùng nhộn nhạo của anh. Anh không ngờ một ngày kẻ kiêu ngạo như anh lại có một người phụ nữ bắt làm tù binh dễ dàng như vậy. Không phải bắt giam thân thể anh mà lại giam giữ chính trái tim của anh, một trái tim cứng rắn, sắt đá, hai mươi mấy năm lại dễ dàng bị cô nắm lấy giữ lấy. Nhưng mà cảm giác này không tệ mà còn rất tốt, anh cũng không hối hận mà cam tâm tình nguyện giao trái tim mình cho cô nắm giữ, mãi mãi. Càng nghĩ, nét cười trên khuôn mặt của Lăng Lãnh Ngạo càng đậm. Cảm giác này thật tốt. Nghe tiếng Lăng Lãnh Ngạo thủ thỉ bên tai của mình, Lãnh Hàn Quyên đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa bì ngạn rực rỡ sắc đỏ quay lại nhìn anh. Ngay tức khắc cô liền ngây ngẩn cả người. Ánh mặt trời yếu ớt buổi sáng xuyên qua khẽ lá chiếu xuống gương mặt góc cạnh cương nghị của Lăng Lãnh Ngạo. Khuôn mặt cương nghị nhưng lại có chút phong trần do dãi dầu sương gió. Sự mạnh mẽ toát ra từ người anh tạo cho người khác dễ dàng tin tưởng. Khí chất mạnh mẽ cao quý, quyền lực của một người đàn ông thành đạt. Đặc biệt lúc này trên khuôn mặt cương nghị vốn có lại tràn ngập ý cười và đôi mắt mang đầy sủng nịnh và yêu thương. Không tiếng động trái tim Lãnh Hàn Quyên liền trở nên mềm nhũn. Đến cả cô mà còn không chống lại được ánh mắt của anh thì chắc chắn rằng không người phụ nữ nào nhìn thấy sẽ có biểu hiện ra sao. Nhưng có lẽ không, chắc là chắc chắn mới đúng, rằng ngoài Lãnh Hàn Quyên ra thì chẳng có bất cứ người phụ nữ nào khác có được ánh mắt đó của Lăng Lãnh Ngạo. Ngạo, có ai đã từng nói với anh rằng anh rất đẹp trai chưa? Cuối cùng cũng là không kìm lòng được mà Lãnh Hàn Quyên hỏi một câu. So với vẻ tuấn mỹ phong lưu của em trai anh, Lăng Lãnh Nam, thì sự chín chắn, cao ngạo của anh lại có sức hút chí mạng hơn rất nhiều. Chưa, nhưng chỉ cần một mình em nói là được rồi. Lăng Lãnh Ngạo yêu chiều nhéo mũi cô một cái. Từ trước khi có cô, đối với phụ nữ anh chưa từng liếc lấy một lần, cũng chẳng người nào tiếp cận được anh thì lấy đâu ra người nói lời đó chứ. Anh nằm mơ mới nghe được em nói câu đó nhé. Lãnh Hàn Quyên vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm hông rắn chắc của anh rầu rĩ nói. Nhìn dáng vẻ của cô, Lăng Lãnh Ngạo không nhịn được bật cười ra tiếng. Lúc này nếu như có bất cứ người nào trông thấy cảnh tượng này, chắc là bị dọa tới hồn phách lên mây quá. Hai người, một là nữ hoàng cao cao tại thượng trên thương trường, một là đại boss của giới hắc đạo. Hai người này có thể nói là hai tảng băng nguy hiểm đáng sợ nhất của hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Vậy mà bây giờ một lại nhu thuận mềm dịu ghé vào lòng người đàn ông, mà người đàn ông thì lại cười thật vui vẻ. Phải chăng cũng do hai chữ tình yêu mà ra? Anh cười cái gì chứ? Rời khỏi ngực anh, Lãnh Hàn Quyên trừng mắt nhìn anh. Lãnh Hàn Quyên là trừng mắt với Lăng Lãnh Ngạo, bình thường thì sẽ khiến người ta rét run, nhưng lúc này không hề có lực sát thương, hơn nữa đối tượng lại là Lăng Lãnh Ngạo. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, nụ cười trên môi Lăng Lãnh Ngạo lắng xuống, lúc này thực sự rất muốn ăn cô vào bụng ngay lập tức. Lăng lão đại đang nghĩ là làm, yết hầu của anh khẽ trượt một cái, liền áp lên môi cô, từ dịu dàng chuyển sang cuồng nhiệt. Lăng Lãnh Ngạo rời môi cô, liền hôn dần xuống, chiếc cổ trắng nõn mê người của cô, chậm rãi gặm cắn, phả hơi thở nóng hổi lên đó. Cơ thể Lãnh Hàn Quyên không tự chủ được mà run lên bần bật, cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập, liền nắm lấy bàn tay đang không an phận của anh, một tay thì đẩy đầu của anh ra. Ngạo, tuy em yêu anh là thật, nhưng em cũng không phải là con mồi để cho anh tùy ý gặm cắn mọi lúc mọi nơi được. Anh phải kiềm chế chút chứ. Người đàn ông này chiều hôm qua mới trở lại đã đem cô ăn sạch sẽ, đã vậy còn hành hạ cô cả đêm, đến gần sáng mới buông tha. Vậy mà bây giờ lại muốn. Cô không biết là nên nói tinh lực của anh mạnh hay là đàn ông cấm dục lâu năm là như thế. Cũng chỉ tại em là tiểu yêu tinh thôi. Cố gắng ép chế dục vọng xuống, Lăng Lãnh Ngạo một lần nữa vùi cả khuôn mặt vào tóc của cô. Cô đúng là khắc tinh của anh mà, chẳng làm gì cũng có thể dễ dàng khơi dậy thú tính của anh. Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần hơi tái nhợt của cô, anh cũng không đành lòng. Cũng chỉ tại tối hôm qua anh ham ăn chiếm hết nhiệt tình của cô. Em là yêu tinh, Lăng Lãnh Ngạo thủ thỉ bên tai Lãnh Hàn Quyên, còn cố tình liếm lên vành tai cô vài cái, làm cơ thể nhạy cảm của cô hơi run lên. Lăng Lãnh Ngạo đặt cằm lên tóc cô, cất giọng trầm ấm, lại khàn khàn và có phần quyến rũ. Hàn Quyên, em đây. Hàn Quyên, sao vậy? Lãnh Hàn Quyên khó hiểu ngước mặt lên nhìn anh, lập tức trái tim cô đập thình thịch. Ông nội anh nói muốn gặp cháu dâu tương lai. Ừ, thì anh tìm cháu dâu tương lai về trong nội của anh đi. Lãnh Hàn Quyên cố nén cười, hiểu ý anh nhưng lại cố tình buông lời trêu chọc. Lăng lão đại mà có lúc chỉ nói có mấy câu đơn giản mà nét mặt lại căng thẳng như vậy, sao thấy đáng yêu chết đi được. Lăng Lãnh Ngạo là biết rõ tính tình của Lãnh Hàn Quyên, sợ cô từ chối nên mới căng thẳng. Nhưng anh là ai chứ? Là Lăng lão đại, làm sao không nghe ra được giọng điệu trêu đùa của cô, nhưng cũng thở dài búng trán cô một cái. Em đâu, cũng biết trêu chọc anh. Cả cuộc đời này vợ anh chỉ có thể là một người, và người đó ở trước mặt anh rồi thì cần gì phải đi tìm chứ. Ai mà thèm làm vợ của anh cơ chứ? Em chưa ai. Em đâu có đồng ý bao giờ. Vậy sao? Vậy thì anh sẽ làm cho em đồng ý. Mà dù em không đồng ý thì có sao đâu. Hàn Quyên, đời này em chỉ có thể là của anh, chỉ có thể là vợ của Lăng Lãnh Ngạo mà thôi. Lăng Lãnh Ngạo rất tự tin. Đồ bá đạo. Không bá đạo đã không phải là lăng lãnh ngạo. Lăng lãnh ngạo bá đạo nói, nếu anh không bá đạo, anh không ngang tàng, thì bây giờ làm gì được ôm cô vào trong lòng, làm gì có được trái tim cô. Không thèm đôi co với anh nữa, Lãnh Hàn Quyên trực tiếp vùi mặt vào ngực của anh, hít vào mùi hương nam tính tự nhiên trên người anh. Bao nhiêu năm qua cô đều luôn tạo cho bản thân vỏ bọc hoàn hảo nhất, vô cảm nhất. Nhưng thời gian sau khi biết anh, ở bên cạnh anh, cô hoàn toàn không thể kéo lớp vỏ bọc lên người được. Cô thích cảm giác ở trong lòng anh như thế này, được anh dịu dàng ôm lấy. Bây giờ trong cuộc đời cô đã không thể không có anh được rồi. Mãi đến gần 9 giờ tối, Triệu Thiên Thiên mới trở về. Lúc sáng, Triệu Thiên Thiên đi cùng với Lưu Diễm Trinh. Nhưng lúc này trở về chỉ có cô tung tăng đi trước. Đi sau cô là Lăng Nhị thiếu gia, tay xách hàng đống túi đồ. Thật là có chút không hợp với bộ dáng hào hoa phong nhã của anh ta. Triệu Thiên Thiên thấy Lãnh Hàn Quyên từ trên lầu đi xuống, liền cười toe toét chạy lại nắm lấy tay cô. Chị, em mới về. Lãnh Hàn Quyên không nói gì mà nhướng mày nhìn ra sau lưng Triệu Thiên Thiên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có lấy một tí cảm xúc, nhưng trong lòng cô có một phen kinh ngạc. Là do anh ta tuyên bố muốn theo đuổi em. Nhưng không có người muốn phục vụ miễn phí, em ngu gì không nhận. Nhìn theo ánh mắt của Lãnh Hàn Quyên, Triệu Thiên Thiên thích thú nói. Sau đó cô liền đi lên lầu, còn không quên quay lại trừng mắt thúc giục bảo Lăng Lãnh Nam nhanh chân đem đồ đi theo cô. Lúc Lăng Lãnh Nam đi ngang cô thì Lãnh Hàn Quyên gật đầu với anh ta một cái coi như chào hỏi, cũng không quá để ý. Lãnh Hàn Quyên đi thẳng vào phòng bếp lấy nước uống. Lúc Lãnh Hàn Quyên trở lại phòng thì thấy Lăng Lãnh Ngạo khoác áo choàng ngủ ngồi dựa vào đầu giường. Mái tóc của anh vì vừa mới tắm xong chưa lau khô mà có vài giọt nước nhỏ xuống, rơi xuống vòng ngực rắn giỏi lộ ra do áo choàng rộng, dáng vẻ quyến rũ cực kỳ. Ánh mắt của anh lúc này đang nhìn thẳng vào màn hình laptop, khóe môi hơi dương lên. Khuôn mặt không biểu cảm của Lãnh Hàn Quyên khi nãy được thay thế bằng khuôn mặt dịu dàng. Cô cười cười ngồi xuống bên cạnh anh. Xem gì thế? Lăng Lãnh Ngạo để laptop qua một bên, đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên trán của cô một cái. Bản đồ phân bố của Trần gia. Vừa nói, Lăng Lãnh Ngạo đưa màn hình laptop qua cho cô xem. Chỗ này, ở đây, đều là những địa điểm quan trọng. Còn đây, có vẻ rất yếu. Khuôn mặt Lãnh Hàn Quyên trở nên nghiêm túc, cô vừa chỉ một số địa điểm trên bản đồ vừa nói. Trần gia quả không hổ danh là kẻ đứng đầu cả châu Á, trận doanh này cũng không phải dạng vừa. Lăng Lãnh Ngạo cũng không bất ngờ khi Lãnh Hàn Quyên nói ra những điều đó. Anh biết bản lĩnh của cô mà, nếu như mà cô cũng nhúng tay vào hắc đạo thì chưa chắc Âu Mỹ đều do anh nắm giữ đâu. A, phòng của Lãnh Hàn Quyên vốn là phòng cách âm cực tốt, ấy vậy mà trong lúc hai người đang làm việc vẫn nghe được tiếng hét của Triệu Thiên Thiên. Tuy là âm thanh hai người nghe được hơi nhỏ, nhưng để tiếng hét có thể tới được trong phòng này thì bên ngoài chắc không nhỏ đâu. Ngạo, em thấy anh xử lý công việc của Hắc Ưng không thì cũng đủ mệt, hay là anh giao luôn Lăng Thị cho em trai của anh đi. Lãnh Hàn Quyên hơi hơi suy tư rồi nhìn vào mắt của Lăng Lãnh Ngạo nói. Anh ta làm phó chủ tịch nhưng vẫn rất thong thả mà chạy đi chơi khắp nơi, trong khi người đàn ông của cô lại chẳng có bao nhiêu thời gian rảnh. Được. Mắt Lăng Lãnh Ngạo sáng lên. Lúc trước khi tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch Lăng Thị từ ông nội, anh đã từng từ chối để Lăng Lãnh Nam làm, nhưng mà nó lại nhất quyết không chịu. Mà ông nội cũng sợ Lăng Lãnh Nam làm không nổi. Nhưng những năm qua hầu như công việc ở Lăng Thị nó đều làm rất tốt. Ừ, bây giờ giao luôn thì cũng không tệ. Như vậy anh sẽ càng có nhiều thời gian ở bên bảo bối của anh hơn. Ý kiến này không tệ. Theo như ý kiến của Lãnh Hàn Quyên, ngày hôm sau, Lăng Lãnh Ngạo sau khi được sự đồng ý của ông nội anh đang ở Canada, liền trực tiếp làm thủ tục nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho Lăng Lãnh Nam. Bản thân của anh giữ lại 30% cổ phần làm cổ đông lớn nhất, Lăng Lãnh Nam làm chủ tịch có 40% cổ phần. Trong khi Lăng Lãnh Ngạo đắc ý khi không cần lo chuyện của tập đoàn, chỉ cần xử lý việc của Hắc Ưng nên có thời gian ở bên Lãnh Hàn Quyên, thì trái ngược với anh, sau khi Lăng Lãnh Nam biết chuyện thì đã đâu vào đấy. Dù anh ta có kêu cha gọi mẹ thì cũng phải chấm dứt cuộc vui để bay về Canada nhận chức làm việc. Mặc dù là bình thường công việc của Lăng thì hầu hết cũng là do anh ta làm, Nhưng các dự án lớn đều có Lăng lãnh đạo giải quyết, bây giờ phải ôm hết tất cả, anh ta mới không chịu đâu. Nhưng lệnh bên trên đã ban xuống thì đành phải nuốt lệ vào trong lòng mà làm thôi. Từ hôm đó, Lưu Diễm Trinh ra ngoài cùng với Triệu Thiên Thiên đến hôm nay đã là 3 ngày mà vẫn chưa thấy về. Tuy là vậy nhưng Lãnh Hàn Quyên cũng không quá lo lắng. Với bản lĩnh của cô ấy thì rất khó có ai có thể động tới. Chắc là có việc gì đó thôi. Xong rồi cô ấy sẽ về. Tuy xa cách nhiều năm nhưng tính cách của Lưu Diễm Trinh cô còn rất rõ ràng. Đúng như Lãnh Hàn Quyên nghĩ, đến trưa ngày thứ 3 thì Lưu Diễm Trinh trở về. Bên ngoài thì cô ấy bình an vô sự, nhưng chỉ có nét mặt không được tốt cho lắm. Về tới biệt thự, cô ấy không lên phòng mình mà lại trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của Lãnh Hàn Quyên khi xác nhận cô có mặt ở bên trong. Hàn Quyên, Diễm Trinh đây, mình vào được không? Vào đi. Ngoài dự đoán của Lưu Diễm Trinh, khoảng chừng 1 phút sau, bên trong phòng lên vọng ra có giọng đàn ông có phần hơi lạnh, nhưng cũng không quá bất ngờ vì Lưu Diễm Trinh cũng đoán ra được là giọng của ai. Lưu Diễm Trinh mở cửa bước vào, hiện lên trong mắt cô là cảnh người bạn tốt của mình đang ngồi trong lòng của Lăng Lãnh Ngạo. Xin lỗi ạ, vào không đúng lúc rồi. Đúng là Lưu Diễm Trinh vào không đúng lúc. Lúc mà cô ấy gõ cửa, lại đúng lúc Lăng Lãnh Ngạo đang định ăn Lãnh Hàn Quyên. Khi đó anh đang hôn cô, lại bị tiếng gõ cửa quấy phá. Thêm người phụ nữ vô tâm trong lòng anh, khi nghe thấy tiếng bạn, liền không nói hai lời đẩy anh ra. Chẳng phải nói làm gì chứ vẻ mặt của Lăng Lãnh Ngạo lúc này vô cùng thối. Lưu Diễm Trinh đứng từ cửa phòng cách xa cả chục mét mà sống lưng cũng ớn lạnh từng cơn. Còn Lãnh Hàn Quyên nhìn sao cũng chẳng thấy có một nét nào thẹn thùng đỏ mặt của một người phụ nữ vừa bị đánh gãy cuộc ân ái. Nếu như không thấy môi cô bị sưng đỏ thì hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra. Lãnh Hàn Quyên cười cười, vỗ lên mu bàn tay của Lăng Lãnh Ngạo mấy cái, lại hôn lên mặt anh một cái, nên hòa lại một chút. Trước lúc Lưu Diễm Trinh chưa vào, cô đã bảo anh ngồi sang một bên, nhưng anh cứ khăng khăng không chịu, còn làm mặt lạnh nữa chứ. Thấy thái độ của Lăng Lãnh Ngạo hòa hoãn lại một chút, Lưu Diễm Trinh ngồi xuống đối diện hai người, cười gượng. Xin lỗi, đã làm phiền hai người sao? Thật ra cô cũng không muốn ạ. Lãnh Hàn Quyên nhìn sắc mặt của Lăng Lãnh Ngạo một cái rồi nhún nhún vai. Không sao, mà mấy hôm nay có chuyện gì vậy? 3 ngày mất liên lạc, hôm nay trở về sắc mặt cô ấy lại không được tốt như vậy, chắc là có chuyện gì rồi. Không có gì. Cạch. Trinh Trinh, em có ở đây không? Lưu Diễm Trinh chưa nói xong thì cửa phòng đã không thông báo trước mà bất ngờ bị mở ra. Kèm theo đó là khuôn mặt đàn ông tiêu chuẩn phương Tây và một câu hỏi tìm người. Hai từ Trinh Trinh khiến cho Lãnh Hàn Quyên phải ngạc nhiên quay sang nhìn Lưu Diễm Trinh rồi lại nhìn Brian. Lúc trước thấy ánh mắt Brian nhìn Lưu Diễm Trinh cô đã thấy là lạ, thì ra là anh trai cô có ý với cô ấy. Lăng Lãnh Ngạo ngược lại không có ngạc nhiên cho lắm mà tức giận thì nhiều hơn. Một cái bóng đèn xuất hiện, bây giờ lại thêm một cái nữa đến phá rối anh và bảo bối. May là hai người này, nếu là ai đó khác thì có lẽ anh đã đi cho chầu Diêm Vương rồi. Lưu Diễm Trinh nghe được hai từ Trinh Trinh đã biết là gọi ai. Lúc này lông mẹ lông con trên người cô đều muốn dựng hết cả lên. Cái tên đáng ghét Brian này sao có thể gọi cô bằng cái tên như vậy chứ, nghe nổi da gà quá đi mất. Trinh Trinh, thì ra lẽ ở đây, làm anh tìm muốn chết. Thấy người cần tìm, mắt Brian sáng lên, chỉ lo người trước mắt mà không chào hỏi chủ nhà và cũng không phát hiện có một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm anh ta. Sai lầm, sai lầm, đây là sai lầm lớn nhất của một sát thủ. Cho anh chết luôn đi. Hàn Quyên, mình xin lỗi, mình phải đi đây. Chừng nào tới lúc tìm gọi cho mình nhé. Sau đó, như một cơn gió, Lưu Diễm Trinh lướt qua Brian chạy ra khỏi phòng. Cô không chơi với tên đáng ghét đó. Mấy hôm trước cô ra ngoài thì không ngờ lại gặp tên đáng ghét Brian đó. Đối với Brian, lúc trước cô không thích, không cũng không ghét. Vốn là dựa quan hệ với Lãnh Hàn Quyên cho nên cô mới trao đổi với hắn ta vài câu. Vậy mà qua một thời gian gặp lại hắn ta, mặt lại vừa dày vừa vô sỉ chạy theo cô khắp. Brian hơi thất thần nhìn theo bóng của Lưu Diễm Trinh, cảm nhận được từng cơn gió lạnh sau lưng. Quay lại thì thấy nét mặt của Lăng Lãnh Ngạo khủng bố đến nỗi không thể khủng bố hơn. Chết cha, quên mất còn tên ôn thần này ở đây. Này, dù sao thì tôi cũng là anh vợ của cậu nhá. Đừng có mà nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Tôi không có xin ở nhờ nhà cậu nha. À, em gái, anh sẽ cố gắng kiếm chị dâu cho em. Tạm biệt. Xong, lần này tốc độ của Brian cũng không hề thua tốc độ lúc nãy của Lưu Diễm Trinh. Đã không còn bóng đèn cản trở nữa, tâm trạng Lãnh Lãnh Ngạo lại tốt lên. Anh nhìn Lãnh Hàn Quyên bằng ánh mắt nóng rực lửa. Chúng ta tiếp tục. Không cho Lãnh Hàn Quyên có cơ hội phản bác, anh đã chặn lại đôi môi cô, nuốt trọn hương vị ngọt ngào quen thuộc. Lãnh Hàn Quyên biết lúc này đây muốn ngăn anh lại cũng là một điều cực kỳ khó khăn, cho nên đành thuận theo. Cô hơi hé miệng ra để lưỡi của anh dễ dàng xâm nhập vào sâu trong khoang miệng, hai cánh tay dịu dàng quấn chặt lấy cổ của anh. Lãnh Lãnh Ngạo khí huyết dâng trào, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp. Cơ thể cô từ đầu tới cuối là do chính anh khai phá, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô anh cũng là người rõ nhất. Do vậy không bao lâu cô đã bị anh làm cho cả người mềm nhũn. Đôi môi anh đào hé mở bật ra những âm thanh yêu kiều mà Lăng Lãnh Ngạo thích nghe nhất. Đến lúc mà Lăng Lãnh Ngạo đang định thực hiện bước cuối cùng, công thành đoạt đất, lúc mà Lăng Lãnh Ngạo nhiệt huyết sôi sục nhất, thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Lãnh Hàn Quyên reo lên. Anh, điện thoại của em. Lãnh Hàn Quyên nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhìn anh nói. Kệ nó đi. Anh khó chịu nhíu mày nói. Nhưng tiếng chuông vừa tắt lại tiếp tục reo lên. Lãnh Hàn Quyên nhất quyết khép chặt hai chân, không cho anh tiến vào, đồng thời áp hai tay lên mặt của anh. Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao? Thôi được rồi. Lăng Lãnh Ngạo thở dài một cái rồi mới buông cô ra để cho cô nghe điện thoại. Nhìn số máy hiển thị trên màn hình, chân mày Lãnh Hàn Quyên hơi nhíu lại, giọng sắc lạnh. Alo, tôi nghe đây. Không biết đầu bên kia nói cái gì mà chân mày của cô càng lúc càng nhíu chặt. Lăng Lãnh Ngạo đang khó chịu vì chuyện tốt của anh lần thứ hai bị đánh gãy trong ngày. Khi nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, liền nhanh chóng chỉnh sửa quần áo trên người lại. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tới, điều tra nguyên nhân rồi báo cáo cho tôi. Sao vậy? Lăng Lãnh Ngạo vừa giúp Lãnh Hàn Quyên chỉnh sửa lại quần áo vừa hỏi. Bây giờ em phải đến bệnh viện. Để anh đi với em. Được, trên đường em sẽ nói cho anh biết. Sau đó Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo trở lại phòng ngủ thay đồ, lấy một số thứ rồi đi xuống nhà. Thế Phong bình thường rất ít ra ngoài làm việc hơn Thế Phương, mà ở bên cạnh hỗ trợ và bảo vệ cho Lăng Lãnh Ngạo. Vừa nhìn thấy Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên ăn mặc chỉnh tề đi ra, liền nhanh chóng hiểu ý mà đi lấy xe ra. Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên ngồi lên xe do Thế Phong lái, ngồi ổn định vào chỗ, Lãnh Hàn Quyên dựa người vào ghế. Đến bệnh viện X. Sau khi nhận được chỉ thị, chiếc Lamborghini sang trọng nhanh chóng chuyển bánh, ngoài ra còn có một chiếc BMW khác đang chạy theo. Ngồi trên xe, Lãnh Hàn Quyên chậm rãi nói chuyện đã xảy ra cho Lăng Lãnh Ngạo nghe. Thì ra người vừa nãy gọi điện cho cô là Vũ Huyền, là một trong năm sát thủ do cô huấn luyện. Lần này cô giao nhiệm vụ bảo vệ Dương Thanh Nhân và Dương Thanh Long cho cô ấy và Vũ Chi, vì cô biết kẻ gây ra khủng hoảng cho công ty Thành Long là ai. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, nhưng vẫn không tránh khỏi. Vốn là dưới sự bảo vệ của Vũ Huyền và Vũ Chi thì tuyệt đối khó có kẻ nào có thể gây bất lợi cho cha con Dương Thanh Nhân. Nhưng chuyện xảy ra bất ngờ khiến hai người Vũ Huyền không kịp trở tay. Chiều hôm nay khi Dương Thanh Long đang lái xe chở ba anh về nhà sau giờ làm việc, khi đi tới một khúc đường vắng thì bất ngờ một chiếc xe tải cỡ lớn chạy ngược chiều với tốc độ cao lao thẳng vào xe của họ. Cuộc va chạm mạnh khiến chiếc ô tô văng ngược lại cả chục mét. Lúc đó xe của Vũ Huyền cũng vừa theo tới nơi. Thấy cảnh đó, hai cô gái liền nhanh chóng xem xét và gọi xe cứu thương. Trong lúc đó, chiếc xe tải kia sau khi cú đụng văng chiếc ô tô thì liền quay đầu chạy đi. Hiện tại thì hai người kia đang cấp cứu tại bệnh viện X, tình huống không rõ. Chuyện này Lãnh Hàn Quyên cô cũng không thể trách Vũ Huyền và Vũ Chi không làm tròn nhiệm vụ được, bởi vì cô cũng có một phần sơ suất. Bảo Vũ Huyền điều tra chuyện này, nhưng không cần tra thì cô cũng đã đoán được kẻ chủ mưu là ai, vốn chỉ muốn xác định một chút mà thôi. Lúc này trước cửa phòng cấp cứu trong bệnh viện X, một người phụ nữ trung niên đang gục mặt trên vai một cô gái trẻ khóc nức nở.

Bà Dương tay run run, nắm chặt tay của Lãnh Hàn Quyên nói. Lãnh Hàn Quyên nhíu mày, cô dùng khăn lau mấy giọt nước mắt trên mặt bà. Sao bà lại khóc? Hàn Quyên, bà có việc muốn nhờ con, không biết có được không? Dù sao đứa cháu này cũng chỉ mới nhận bà với những người là cậu, là anh chị em kia cô chưa từng biết đến. Trong ý bà Dương là nghĩ vậy, nhưng bà đã sai. Bà không cần lo, chuyện cần con giúp, con đã sắp xếp xong cả rồi. Nhìn ánh mắt của bà là cô đã biết rồi. Con biết sao? Lãnh Hàn Quyên gật đầu. Phải, nên con mới ở đây. Bà yên tâm, cậu nhất định sẽ không sao đâu. Bà cảm ơn con. Có được một đứa cháu ngoại như con, bà không mong gì hơn. Bà Dương ôm chầm lấy Lãnh Hàn Quyên, vỗ vỗ lưng bà ngoại. Lãnh Hàn Quyên cất giọng ôn nhu. Được rồi, bà nên giữ gìn sức khỏe. Sáng ngày mai con sẽ đến tìm bà, sẽ cho bà một bất ngờ. Bà Dương tuy không hiểu rõ ý của ngoại, nhưng mà bà cũng không hỏi nhiều. Tạm biệt Lãnh Hàn Quyên, bà Dương được Thế Phong đưa trở lại xe. Lăng Lãnh Ngạo nãy giờ lên ghế trước ngồi, nhường lại không gian riêng cho Lãnh Hàn Quyên và bà Dương. Bây giờ thấy bà Dương đi rồi, liền trở lại chỗ ngồi. Kéo cô vào lòng, Lăng Lãnh Ngạo vẻ mặt không được vui. Tại sao không giới thiệu anh với bà ngoại? Gặp được bà Dương, tâm tình Lãnh Hàn Quyên đã ổn lại rất nhiều. Nhưng người đàn ông bên cạnh giận dỗi, cô bật cười, híp mắt, đưa tay ôm mặt của anh. Là bà ngoại của em. Của em thì cũng là của anh. Lăng Lãnh Ngạo trừng mắt nhìn cô, khẳng định. Cũng không đùa anh nữa, Lãnh Hàn Quyên hôn chụt lên môi anh một cái, rồi vùi đầu vào ngực của anh. Rồi rồi, sẽ giới thiệu mà. Giọng điệu mềm mại, lại có chút như làm nũng. Lăng Lãnh Ngạo anh làm sao có thể nỡ giận cô đây. Thế Phong trở lại ghế lái của cậu, nhìn hình ảnh qua gương chiếu hậu mà âm thầm cảm thán thật nhiều lần. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Ngay cả lão đại của cậu một thời sắt đá mà bây giờ cũng bị một người phụ nữ ăn sạch sành xanh. Nhưng mà nghĩ lại thì một người phụ nữ như chị dâu quả thật là vô cùng xứng đáng chiếm đóng trái tim của lão đại. Cùng một thời gian, cùng một sự việc, nhưng biểu hiện của nhiều người là hoàn toàn trái ngược. Trong khi có người khóc thương lo lắng cho chồng cho cha, thì người là em trai như Dương Thanh Sang, khi biết tin anh trai của mình, Dương Thanh Nhân bị tai nạn và khó có thể qua khỏi, thì lại vui mừng không thôi. Chỉ sợ nếu không phải sợ bị người khác đàm tiếu, thì ông ta đã mở tiệc ăn mừng. Vì sao? Vì chuyện này là do ông ta cho người gây ra. Dương Thanh Sang ngồi một mình ở trong phòng làm việc, một mình ngửa đầu cười to. Bất ngờ khi biết anh trai ông ta bị tai nạn nhập viện, Dương Thanh Sang đã vô cùng lo lắng mà chạy ngay đến bệnh viện thăm hỏi. Mà nói đúng hơn là cho chắc tin tức thôi. Bây giờ chỉ cần Dương Thanh Nhân chết đi, Thành Long như rắn mất đầu thì cục diện sẽ nằm trong tay của ông ta. Đến lúc đó Trần Minh Hạo sẽ làm như lời hứa giúp ông có được toàn bộ Dương thị. Chỉ cần nghĩ đến kết quả thôi thì ông ta đã không thể nhịn cười được. Cạch. Đang lúc Dương Thanh Sang khoái chí cười to thì cửa phòng đột ngột không hề báo trước mở ra. Có lẽ bà rất vui nhỉ? Dương Gia Khiêm bước vào, một tay thì bỏ trong túi quần, một tay thì che miệng ngáp. Hắn ta nghiêng đầu hỏi cha của mình. Dương Thanh Sang ngừng cười, hừ hừ mấy cái, cũng không nhất vì sao người đi vào mà không gõ cửa. Tâm trạng tốt thôi. Việc bà giao cho con đã làm xong chưa? Tốt đẹp, đã đâu vào đấy. Ừ, tốt nhất là thế. Dương Gia Khiêm tự tin trả lời, ánh mắt không che giấu sự đắc ý. Ngày hôm sau, như lời đã nói, Lãnh Hàn Quyên cho người đi đón bà Dương. Vì là bà Dương đang ở bệnh viện nên cũng không ai trong nhỏ Dương biết bà được đón đi. Đến nơi, bà Dương được tài xế cung kính mở cửa xe. Nhìn cổng lớn của căn biệt thự trước mắt, bà không khỏi bất ngờ vì bà đã qua lại nơi này rất nhiều lần nhưng lại không hề hay biết Lãnh Hàn Quyên đang ở đây. Đi vào trong, nhìn thấy khắp các ngõ ngách đều có người canh gác, bà nhịn không được nhíu mày. Theo như bà biết thì cháu của bà là doanh nhân, là nữ hoàng thương giới, nhà có vệ sĩ canh gác cũng là bình thường, nhưng với số lượng này thì không còn bình thường một chút nào. Hơn nữa, nhìn những người này giống như là người trong hắc đạo hơn là vệ sĩ. Lãnh Hàn Quyên vừa thực hiện xong một cuộc hợp đồng xa qua mạng với lãnh đạo cấp cao của Lãnh thị. đang xem xét lại một số dự án mới của tập đoàn thì được người báo bà ngoại cô đến. Lãnh Hàn Quyên thu dọn một chút giấy tờ rồi đi xuống dưới nhà. Bà Dương ngồi trong phòng khách quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang từ trên lầu đi xuống thì tâm mắt của bà liền dừng lại trên người của cô. Đứa cháu ngoại này quả thật là vô cùng giống mẹ của nó, nhưng lại đẹp hơn, sắc sảo hơn rất nhiều. Có đứa cháu như thế này, bà cảm thấy tự hào và hãnh diện vô cùng. Đâu phải lúc nào phụ nữ cũng phải đứng sau đàn ông, lúc nào cũng kém xa cơ chứ. Nhìn xem cháu của bà đi. Bà ngoại. Lãnh Hàn Quyên cười nhẹ chào bà của mình, tuy nét mặt cũng không dịu dàng, mềm mại như khi ở một mình với Lăng Lãnh Ngạo, nhưng so với nét mặt lạnh băng vô cảm mọi khi thì vẫn khá hơn rất nhiều. Điều này khiến những người làm xung bớt đi một phần lớn áp lực. Nói thật chứ, trong nhà có hai tảng băng, lúc nào cũng tỏa ra hàn khí dày đặc, mặc dù chẳng ai dám chạm vào họ thì rất là đáng sợ. Nhưng chẳng ai muốn chết mà dám nói ra những lời như vậy bao giờ. Lãnh Hàn Quyên ngồi xuống bên cạnh bà, hai người nói vài câu hỏi thăm đơn giản rồi bà Dương hỏi Lãnh Hàn Quyên. Con sống ở đây một mình à? Dù chỉ nhìn sơ qua bên ngoài biệt thự một vòng, không có bên trong, nhưng bà vẫn biết một điều rằng nơi này rất rộng lớn, không hề thua kém nhà chính Dương gia bao nhiêu. Nhưng cái bà quan tâm không phải là lo cô ở một mình không cần nơi lớn như vậy, mà cái bà lo sợ là sợ cháu bà sống một mình cô đơn, lạnh lẽo. Không phải, con ở đây cùng với một vài người quen. Vừa trả lời, Lãnh Hàn Quyên vừa cầm ly rượu vang người giúp việc vừa để xuống bàn, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm. Nhìn thấy hình ảnh này, bà Dương nhíu mày không vui. Sao con lại uống rượu? Là một người phụ nữ, một người con gái thì theo bà nghĩ nên uống những loại nước uống ngọt ngào như nước ép sinh tố, cùng lắm là cà phê. Mà với một người có địa vị như cô sẽ thường xuyên xã giao, tiệc tùng thì uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Nhưng và sao lúc này cô lại uống rượu chứ? Đối với câu hỏi của bà ngoại cô, Lãnh Hàn Quyên không trả lời mà chỉ lắc đầu cười trừ. Cuộc đời cô từ nhỏ đã chẳng mấy ngọt ngào, hầu như chỉ toàn cay đắng. Chắc cũng vì vậy mà cô thích rượu. Hương vị cay đắng của nó rất hợp với cô. Với lại có nó, cô cũng thanh tỉnh hơn nhiều, lâu dần cũng trở thành thói quen. Dù bây giờ ngọt ngào đã đến với cuộc đời cô, nhưng đã là thói quen thì đâu thể một sớm một chiều có thể bỏ được. Bà Dương thở dài, trong âm thanh có một phần xót xa không thể che giấu. Làm sao thì làm. Là phụ nữ cũng nên mềm mại một chút. Nếu không thì chẳng có ai dám yêu thương. Bà ngoại yên tâm, sẽ chẳng có ai dám yêu thương Hàn Quyên, bởi bên cạnh cô ấy đã có con. Bà Dương vừa mới dứt lời đã có một âm thanh nam tính bá đạo 10 phần vang, là Lăng Lãnh Ngạo. Hôm nay sáng sớm anh đã có việc phải ra ngoài, đúng lúc vừa về tới nghe được lời của bà Dương liền bá đạo nói: Bảo bối của anh sao mà không có người yêu thương chứ? Anh biết ngoài kia có hàng tá đàn ông thầm thương trộm nhớ cô, nhưng đáng tiếc họ không đủ tiêu chuẩn có được cô. Còn một điều quan trọng nữa là bây giờ cô là của anh. Anh thử xem tên nào dám thương nhớ. Bà Dương kinh ngạc với sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Lãnh Ngạo cùng với lời nói và hành động của anh. Chỉ thấy khi cháu gái bà vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì nét mặt thoáng qua nét dịu dàng hạnh phúc. Tuy là thoáng qua rất nhanh, nhưng vì vẫn luôn nhìn cô cho nên bà Dương vẫn nhận ra. Trong nháy mắt thấy cảnh đó, trong đầu bà Dương hiện lên một câu nói: Chào bà, chị dâu nhà tôi muốn gặp bà. Chị dâu? Làm sao mà bà lại quên mất chứ? Ngày hôm qua lúc mà người đàn ông kia mời đã nói như vậy. Lúc đó bà còn suy nghĩ không biết người được gọi là chị dâu kia là ai. Nhưng khi gặp Lãnh Hàn Quyên, bà quá kích động cho nên đã quên mất điều này. Bà Dương âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn mạnh mẽ, ngũ quan như điêu khắc, âu phục đen trên người càng làm nổi bật nên dáng vẻ của anh, khí chất cao quý, ngạo nghễ, vừa nhìn liền biết thân phận không hề bình thường. Cậu là ai? Nghe câu hỏi, Lăng Lãnh Ngạo không trả lời liền mà đến bên cạnh Lãnh Hàn Quyên. Anh ngồi xuống kéo cô vào lòng, bỏ qua ánh mắt nhiều người mà hôn chụt lên trán của cô. Con là người đàn ông của Hàn Quyên, Lăng Lãnh Ngạo. Lăng Lãnh Ngạo nhìn bà Dương khẳng khái nói. Ừ, dù sao cũng là bà ngoại vợ tương lai cho nên lễ phép một chút.

Chỉ còn lại đứa con trai này, ông không thể giết nó nữa. Chắc chỉ là sai lầm nhất thời. Qua bài học này chắc Thanh Sang sẽ không làm cản nữa. Dương Thanh Hoàng mệt mỏi nghĩ như vậy, nghĩ rằng con của ông sẽ biết hối lỗi. Nhưng ông đã nào biết hết về con người thật của Dương Thanh Sang. Rồi sẽ có lúc sau này ông hối hận vì hôm nay ông không giết Dương Thanh Sang. Cũng tại một góc mà Dương Thanh Hoàng không nhìn thấy, Dương Thanh Sang được Dương Gia Khiêm đỡ ra ngoài, đang dương khóe miệng cười đắc thắng. Quả nhiên, cuối cùng ba ông ta cũng không thể ra tay được. Ngoài cứng trong mềm, đây chính là nhược điểm lớn nhất của ba ông ta. Tại bệnh viện X, phòng phẫu thuật đã đóng cửa suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mở ra. Bước ra đầu tiên là một vị bác sĩ nam trẻ tuổi, anh ta cười cười nói với vợ con Dương Thanh Ngân. Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại chỉ cần hồi sức là xong. Cảm ơn bác sĩ. Chu Mẫn không ngừng nói cảm ơn với vị bác sĩ trẻ. Vị bác sĩ kia gật gật đầu vài cái, chân thì bước đi, miệng lẩm bẩm. Cái tên ngạo chết tiệt, nghỉ ngơi cũng không yên với cậu. Tôi không tính sổ với cậu, tôi sẽ không mang họ Colin nữa. Nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ, Chu Mẫn tưởng chừng như một giấc mơ. Trong lúc bà tuyệt vọng tột cùng, hầu như không còn một hy vọng nào với sự sống của chồng, thì đột nhiên bệnh viện thông báo đã có bác sĩ đã có thể cứu chồng bà. Niềm hy vọng lóe lên. Không những thế, bà càng bất ngờ hơn, vị bác sĩ kia lại chính là truyền thuyết của giới y khoa, Colin Khải Vương. Mặc dù khó tin, nhưng đó lại là sự thật rằng bác sĩ Colin lại tự tìm tới bệnh viện và nhận ca phẫu thuật cứu người. Bà Dương trò chuyện với Lăng Lãnh Ngạo. Sau khi biết thân phận của anh thì bà cảm khái không thôi và cũng thầm mừng cho cháu gái vì có được một người đàn ông như vậy yêu thương, bảo vệ. Nói chuyện một buổi thì mọi người cùng nhau dùng bữa trưa. Vốn dĩ là Lãnh Hàn Quyên muốn bà ở lại tới chiều, nhưng sau khi nhận được tin con trai của bà đã được phẫu thuật thì nhanh chóng từ biệt con gái và cháu rể tương lai để đến bệnh viện. Lãnh Hàn Quyên cũng không cản bà, ra lệnh cho tài xế đưa bà đi. Nhìn bóng lưng bà Dương đi khuất, Lăng Lãnh Ngạo ôm chặt Lãnh Hàn Quyên vào ngực, nhích mép cười. Thấy chưa? Xem ra bà ngoại rất thích người cháu rể này. Lãnh Hàn Quyên trừng mắt, không nói cô cũng biết mà. Mà bà cũng thật là, rõ ràng cô mới là cháu bà lại cũng chỉ mới gặp anh có một lần mà lại dễ dàng quăng cô qua một bên. Trước khi đi còn nói cái gì mà cô không được bắt nạt cô chứ. Bà ngoại ơi, bà có biết rõ bộ mặt thật của người đàn ông này không mà lại nói như vậy? Cháu bà thì có thể làm được gì anh đâu chứ. Em thấy anh không làm diễn viên thì quả thật là rất lãng phí. Lãnh Hàn Quyên nhìn Lăng Lãnh Ngạo nói, nghe thì giống như khen nhưng vẫn nghe ra được sự chế nhạo bên trong câu nói. Trừ câu nói bá đạo đầu tiên khi mới trở về ra, từ lúc đó Lăng Lãnh Ngạo đều nói chuyện rất trầm ấm, hoàn toàn không có dáng vẻ lạnh lùng. Cũng may là lúc đó không có người làm nào với thuộc hạ của anh nghe được, nếu không thì họ chắc chắn sẽ bị dọa. Cô thì đã quá quen thuộc với các bộ mặt của anh rồi, cho nên không quá bất ngờ, chỉ có bà ngoại cô bị lừa dối mà thôi. Bị chế nhạo, Lăng lão đại chẳng những không tức giận mà còn mặt mày sáng rực nhìn chằm chằm cô. Bây giờ em mới phát hiện ra tài năng của anh sao? Đột tự mãn. Cô thực sự sợ độ cao ngạo tự mãn của anh rồi. Định mở miệng trêu chọc cô tiếp, nhưng Lăng Lãnh Ngạo chưa lên tiếng, từ ngoài đã vang lên tiếng hét. Lăng Lãnh Ngạo? Lăng Lãnh Ngạo chết tiệt đâu rồi? Cậu có lương tâm không? Mà nỡ lòng nào phá hư đi kỳ nghỉ của tôi vậy? Đã vậy gọi tôi sang đây rồi, còn không chịu tiếp đón là sao hả? Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, nghe âm thanh và giọng điệu nói chuyện, Lăng Lãnh Ngạo liền đoán được là ai. Song song đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng. Anh ta có thân hình cao to, mái tóc màu nâu, mũi cao, một đôi mắt hồ ly hẹp dài, da trắng. Có thể thấy đây là một người con lai Á Âu. Lão đại, thuộc hạ không ngăn cản được anh ta. Một vài thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo chạy vào theo sau anh ta báo cáo với anh. Lăng Lãnh Ngạo không nói gì mà chỉ quất tay ý bảo họ ra ngoài. Nhìn người đàn ông mới bước vào tùy tiện không thèm chào chủ nhà đã tự ý ngồi xuống, Lăng Lãnh Ngạo híp mắt. Tôi nhớ là hình như cậu đã đi nghỉ cả tháng rồi cơ mà. Còn chưa đủ hay sao? Chưa đủ, chưa đủ. Colin Khải Vương lắc đầu lia lịa, tùy ý vắt chéo chân. Chưa có đủ đâu. Anh ta bận rộn lâu lắm mới đi nghỉ ngơi được một lần. Lần này mới có một tháng, chưa thư giãn đủ đã bị Lăng Lãnh Ngạo lôi từ Pháp sang đây. Anh cảm thấy rất không cam lòng đấy. Thật ra thì mấy năm trước, Lăng Lãnh Ngạo từng được Colin Khải Vương cứu mạng một lần. Từ đó hai người cũng bắt đầu làm bạn với nhau. Colin Khải Vương là một bác sĩ thiên tài, nhưng lại rất tùy hứng, tính cách quái dị. Bình thường rất ít chữa trị cho ai mà chỉ nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu này nọ. Lâu lâu anh ta sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch dài hạn, thường thường ít nhất cũng là 2 tháng. Trong khi lần này mới 1 tháng đã bị Lăng Lãnh Ngạo gọi sang Đài Loan, nên anh ta cảm thấy rất bực bội nên tìm Lăng Lãnh Ngạo ra mắng. Mà người kia có một sự thật là từ nãy tới giờ, Colin Khải Vương bước vô chưa từng nhìn vào Lăng Lãnh Ngạo, vì vậy cũng không thấy người ngồi kế bên anh. Lúc này anh ta mới ngóc đầu lên nhìn Lăng Lãnh Ngạo, định hỏi anh có quan hệ gì với Dương Thanh Nhân mà phải gọi anh ta sang đây để làm phẫu thuật. Nhưng Colin Khải Vương cho hỏi hết câu thì đã nhìn thấy Lãnh Hàn Quyên đang ngồi bên cạnh Lăng Lãnh Ngạo, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh ta. Ánh mắt hồ ly của Colin Khải Vương lập tức thu lại vẻ ảm đạm, bực bội mà sáng rực lên. Wow, người đẹp kìa. Nghe nói bên người Lăng Lãnh Ngạo xuất hiện một người phụ nữ, nhưng anh ta lúc đầu là không hề tin. Nhưng điều đó có lẽ là thật rồi. Nhìn xem, người đẹp như thế này mà tên gạo đầu gỗ kia còn không động tâm nữa, thì anh thực sự nghi ngờ phương diện kia của hắn ta đấy. Colin Khải Vương trầm trồ trong lòng, lại đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Mắt hồ ly chớp chớp, xoa xoa tay, dáng vẻ giống một tên lưu manh đang muốn tán tỉnh con gái nhà lành. Làm bạn với Colin Khải Vương vài năm, tuy là không thể hiểu hết con người của anh ta, nhưng cũng đủ để Lăng Lãnh Ngạo biết được dáng vẻ đó của anh ta là đang có mưu đồ gì đó. Quả nhiên. Chào em, anh xin tự giới thiệu, anh là Colin Khải Vương. Chắc em cũng biết cái tên này đúng chứ? Colin Khải Vương dáng vẻ tự tin, đi đến chỗ của Lãnh Hàn Quyên tự giới thiệu. Chào, em định khen anh sao? Anh biết mà. Không cần đâu, anh biết là anh đẹp trai, lại tài giỏi, cái này thì ai cũng phải công nhận. Colin Khải Vương còn tay tay vuốt vuốt tóc, hất mặt lên. Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đồng loạt đen mặt. Bây giờ Lãnh Hàn Quyên mới cảm thấy Ngạo nhà cô là tốt nhất. Tuy anh cao ngạo tự mãn, nhưng mà trình độ tự mãn thua xa người này rồi. Sao? Em bị anh mê hoặc rồi phải không? Em nghĩ như thế nào khi bỏ cái tên Lăng Lãnh Ngạo đầu gỗ mặt lạnh này để đi theo anh? Em xinh đẹp như thế này, đi theo anh sẽ tốt hơn là đi theo cái tên này đó. Thấy không? Nhìn anh này, anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, không hề thua kém hắn ta. Nếu em đi theo hắn, không chừng có ngày em bị khí lạnh của hắn ta đông lại đấy. Colin Khải Vương cố tình không nhìn khuôn mặt đen xì và khí lạnh tỏa ra từ người của Lăng Lãnh Ngạo, lại cũng chưa từng biết đến Lãnh Hàn Quyên nên nói rất là hăng say trôi chảy. Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo càng lúc càng đen, càng lúc càng lạnh. Ôm eo Lãnh Hàn Quyên kéo cô vào lòng của anh, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Colin Khải Vương. Cái tên này hôm nay đến đây là muốn đào góc tường nhà anh hay sao đây? Anh ta ngại sống lâu rồi à? Colin Khải Vương, cậu đang rất chán sống phải không? Lăng Lãnh Ngạo âm lãnh hỏi Colin Khải Vương. Mặc dù anh biết rõ một điều rằng Hàn Quyên của anh sẽ không bao giờ thay lòng, nhưng người đánh chủ ý lên người cô cũng khiến anh rất khó chịu. Nếu không phải tên này là bạn của anh, anh lại còn biết tính cách của anh ta, thì đối với những kẻ dám công khai có ý đồ với bảo bối của anh thì chỉ có một kết cục mà thôi. Ô, không không không, tôi đâu có chán sống. Tôi còn yêu đời, còn muốn sống lắm chứ. Còn phải sống thật lâu nữa cơ. Sao rồi người đẹp, em suy nghĩ xong chưa? Còn muốn theo anh không? Colin Khải Vương phản bác lại câu nói của Lăng Lãnh Ngạo xong, lại quay qua Lãnh Hàn Quyên dụ dỗ. Lãnh Hàn Quyên vẫn bình thản nét mặt, nhưng trong thì cô đang tự hỏi không biết vì sao người đàn ông này có thể trở thành một bác sĩ thiên tài được. Lăng Lãnh Ngạo đang phải vô cùng kiềm chế để không tức giận quá mức mà giết người. Colin Khải Vương nhìn Lăng Lãnh Ngạo đã tức giận đến nổi gân xanh trên trán. Anh ta cũng không hề sợ hãi với khí áp trong phòng lúc này quá thấp, mà thật ra trong lòng lại đang vô cùng hả hê. Tôi làm cho cậu tức chết. Ê, sao em không nói gì hết vậy? À, biết rồi. Em là sợ cái tên đầu gỗ này đúng không? Không sao, em cứ đưa ra quyết định. Có anh ở đây thì hắn ta chẳng dám làm gì em đâu. Thấy Lãnh Hàn Quyên mãi không nói gì, Colin Khải Vương liền vỗ ngực đảm bảo. Colin Khải Vương, cậu muốn chết? Lăng Lãnh Ngạo tức giận gầm lên, thấy anh không làm gì rồi lấn tới hay sao? Đã bảo là tôi rất muốn sống rồi cơ mà. Cô Linh Khải Vương liếc mắt xem thường nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng của Lăng Lãnh Ngạo, bả vai run run vì nén nhịn cười. Nếu lúc này cô mà cười, chắc không biết Lăng lão đại sẽ làm nên chuyện gì. Nhưng mà nhìn nét mặt của anh, cô thực sự muốn cười. Ngạo à, em thấy đề nghị của bác sĩ Colin Khải Vương cũng không tệ. Đôi khi đổi đối tượng cũng tốt. Lãnh Hàn Quyên hắng giọng, gỡ cánh tay đang ôm eo cô ra và lên tiếng. Vì tâm tình đang tốt cho nên cô rất muốn xem Lăng lão đại ăn giấm chua sẽ như thế nào. Lãnh Hàn Quyên, em dám. Lăng lão đại bùng phát. Colin Khải Vương muốn đào góc tường anh còn kịp chế được. Bây giờ Hàn Quyên của anh lại nói như vậy. Mặc dù biết là cô chỉ là muốn đùa giỡn anh, nhưng mà lòng của anh vẫn rất là khó chịu. Tại sao không? Lãnh Hàn Quyên cười như không cười hỏi lại. Chết tiệt. Lăng Lãnh Ngạo mắng một tiếng, không nói gì nữa mà trực tiếp ôm ngang Lãnh Hàn Quyên lên. Anh làm gì đấy? Thả em xuống. Làm ngơ trước sự vùng vẫy kháng cự của cô, Lăng Lãnh Ngạo ôm cô nhắm hướng phòng ngủ đi tới. Hai người đi rồi, bỏ lại Colin Khải Vương vẫn còn ngu ngơ đứng ở đó. Nói đúng hơn là sau khi nghe Lăng Lãnh Ngạo nói ra ba tiếng Lãnh Hàn Quyên thì Colin Khải Vương đã bắt đầu đứng hình. Thấy hai người kia đi rồi thì anh ngơ ngác nhìn theo, rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Cái gì đây? Anh chỉ nghĩ người đẹp bên cạnh Lăng Lãnh Ngạo là tiểu thư thiên kim nào đó, không ngờ lại là Lãnh Hàn Quyên. Tên Lăng Lãnh Ngạo này lợi hại thật, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là người phụ nữ lợi hại nhất. Khẩu vị nặng thật. Này, anh có ở lại đây không để tôi sắp xếp? Ôi trời ơi, cậu từ đâu xuất hiện vậy? Thế Phong không báo trước xuất hiện, vỗ vai Colin Khải Vương đang thất thần hỏi, làm ở cho anh ta giật mình nhảy dựng lên. Tôi đi từ cửa vào. Thế Phong liếc mắt xem thường nói. Mà cậu vừa mới nói cái gì đấy? Ừ thì anh không có để ý tới được không? Còn không phải chuyện của tên Lăng Lãnh nào kia quá kích thích người hay sao? Tôi hỏi anh có ở lại đây không để cho tôi sắp xếp? Không, không ở. Tôi đi đây. Giúp tôi gửi lời chào tới lão đại và chị dâu của cậu. Nói xong, Colin Khải Vương liền vội vã rời đi. Lăng Lãnh Ngạo, đồ chết tiệt. Tại sao cậu không nói cho tôi biết trước tên cô ấy trước chứ? Tôi mà biết thì có 10 lá gan cũng không dụ dỗ cô ấy để chọc cậu. Tôi thích phụ nữ đẹp, nhưng không có thích người sắc đá lạnh lùng, đã vậy còn nguy hiểm nữa chứ. Hiển nhiên, Colin Khải Vương trách mắng Lăng Lãnh Ngạo trong lòng mà đã quên rằng chính anh ta là người không cho người ta cơ hội giới thiệu. Cũng không thèm hỏi tên người ta đã nói liền liên tiếp, bây giờ còn đổ trách nhiệm cho Lăng Lãnh Ngạo. Lăng Lãnh Ngạo tức giận ôm Lãnh Hàn Quyên lên phòng, ném cô xuống giường, cũng liền đè lên người cô. Lãnh Hàn Quyên bị ném hơi đau, bất mãn chống tay lên ngực anh kháng nghị. Anh làm gì vậy? Em còn dám hỏi? Lăng Lãnh Ngạo cũng không nhượng bộ mà trừng mắt nhìn cô. Lãnh Hàn Quyên đột nhiên bật cười, áp hai tay lên má của anh. Nhìn anh ăn giấm em rất là vui. Đặc biệt nét mặt trông rất đáng yêu. Có điều hôm nay cô không có nói ra. Hôm nay còn dám trêu chọc anh. Em thật là... Em có biết, dù là anh biết em chỉ nói đùa, nhưng chỗ này của anh cũng rất là khó chịu. Lăng Lãnh Ngạo dịu mặt xuống khi nhìn nụ cười tươi tắn rực rỡ của cô, lại nắm lấy bàn tay mềm mại đặt ngay tim của mình thâm tình nhìn cô. Trong lòng Lãnh Hàn Quyên như có dòng nước ấm chảy qua. Cô nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả hoa mùa xuân. Ôm cổ anh, cô chủ động hôn lên môi anh, một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, từ tia nắng tinh nghịch xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu rọi vào phòng, Lãnh Hàn Quyên chờ mình tìm kiếm vòng ngực quen thuộc thì lại phát hiện chỗ bên cạnh đã trống không. Mất giấc, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường. Đúng lúc này, Lăng Lãnh Ngạo đã một thân tây trang chỉnh tề từ phòng tắm bước ra. Anh bước đến bên giường, kéo Lãnh Hàn Quyên vào lòng, hôn lên môi cô một cái, cười cười. Em mệt thì ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài sắp xếp mọi việc một chút. Lãnh Hàn Quyên ử nhẹ, cọ cọ vào lòng anh một chút. Cô biết anh ra ngoài làm cái gì, hai người đã bàn tính kỹ càng hết cả rồi, bây giờ đã đến lúc ra tay chặt bớt chân của kẻ địch. Lăng Lãnh Ngạo sẽ lo liệu mảng hắc đạo, còn cô thì sẽ lo phần bạch đạo. Nói thì dễ, nhưng để diệt sạch sẽ một gia tộc có thế lực mạnh mẽ, hắc cả bạch đạo thì cũng phải tốn sức một chút. Lãnh Hàn Quyên vừa mới tỉnh ngủ

Mày nháo cái gì? Không lo về mày làm tốt việc của mày đi. Trần Minh Hải tức giận, run run đứng lên chỉ vào Trần Minh Luân mắng, lại cảm thấy bản thân đứng không vững bèn ngồi xuống. Hận ý đối với Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên càng tăng. Cái chân của ông ta từng bị Lăng Lãnh Ngạo bắn bị thương, tuy là đã được chữa trị nhưng không hoàn toàn hồi phục, khiến ông ta không thể đứng lâu được. Anh chỉ giỏi nói tôi thôi, sao anh không xem lại mình đi? Không phải anh trêu chọc người ta thì vô duyên vô cớ ai lại đi đối phó với mình? Trần Minh Luân không e dè mà nói Trần Minh Hải. Ông ta cũng không phải là lo cho anh hai mình, mà chỉ sợ không khéo gia sản của Trần gia sẽ biến mất trong tay của Trần Minh Hải, ông ta cũng sẽ bị vạ lây. Bình thường ông ta không dám nói, nhưng bây giờ đã có người chống lưng nên ông ta sẽ không sợ Trần Minh Hải nữa. Trần Minh Hải khá bất ngờ trước thái độ của Trần Minh Luân. Nội bộ Trần gia trước giờ chưa hề yên ổn. Tuy là lúc trước tên này có ngầm chống đối ông ta, nhưng những lúc trực diện sẽ có thái độ vô cùng e dè cúm núm. Sao hôm nay lại... Trần Minh Hải híp híp mắt, trong này chắc chắn là có ẩn tình. Cứ làm như là mày giỏi lắm ấy. Giao hết quyền quản lý cho mày, không quá 3 ngày sẽ đi tong hết. Cút về mà làm cho tốt bổn phận của mày đi. Mặc dù lần này sau lưng Trần Minh Luân xuất hiện chỗ dựa mới, không e dè đi tìm Trần Minh Hải gây sự, nhưng khi Trần Minh Hải bộc phát lửa giận, ông ta cũng không tránh khỏi sợ hãi một chút. Nghĩ đến người ở sau lưng chống lưng cho ông ta thì Trần Minh Luân lại mạnh miệng, mặc dù không được như ban đầu. Anh cứ chống mắt lên mà xem, chính tôi sẽ đạp anh ra khỏi vị trí đó và thay thế anh. Nói đoạn Trần Minh Luân liền bỏ đi. Dầm, nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại mạnh bạo phát ra tiếng động lớn. Trần Minh Hải siết chặt nắm tay, ánh mắt phủ đầy sóng dữ. Mặc kệ bên ngoài dư luận xôn xao bàn tán sôi nổi hành động kỳ lạ của họ, thì hai đương sự gây nên mọi chuyện thì lại vô cùng bình bình thản thản. Trong phòng làm việc, Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng của Lăng Lãnh Ngạo cùng anh để xem thành quả của hai người qua laptop. Cô và anh cùng đồng loạt ra tay, xong lại không trực tiếp làm tới cùng mà lại đồng loạt dừng lại các động tác đối phó với Trần gia. Ngạo, anh nghĩ xem lúc này Trần Minh Hải đang có cảm giác như thế nào? Lãnh Hàn Quyên vô cùng hưởng thụ mà dựa vào người của Lăng Lãnh Ngạo, dồn hết sức nặng toàn thân lên người của anh. Không hiểu sao dạo này cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, trong người không có sức. Lăng Lãnh Ngạo đặc biệt yêu thích dáng vẻ này của cô, nó làm anh cảm thấy cô đang dựa dẫm phụ thuộc vào anh. Hôn lên má của cô một cái, vòng tay ôm cô càng chặt, trong mắt anh là ý cười ôn nhu cực hạn, lại có một tia gian trá. Ông ta sẽ đang đau đầu nhức óc giải quyết mớ hỗn độn mà anh và em vừa gây ra, lại phải lo lắng phòng bị, sợ chúng ta giở trò, còn phải đối phó với người trong nhà. Hiển nhiên Lăng Lãnh Ngạo hoàn toàn đoán đúng rồi. Anh thật là phúc hắc. Rốt cuộc không nhịn được, Lãnh Hàn Quyên cũng nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Những điều này cô cũng chưa nghĩ tới, vậy mà anh lại nghĩ ra rồi thực hiện. Đầu tiên cho Trần Minh Hải bất ngờ ăn đau, sau đó lại đột nhiên ngừng lại khiến cho ông ta lo lắng không yên, còn lợi dụng kéo Trần Minh Luân vào cuộc. Trần Minh Hải sẽ chẳng thể nào ngờ được em trai ông ta đột nhiên gan dạ, dám công khai giành quyền với ông ta là do Lăng Lãnh Ngạo đứng sau lưng chống lưng xúi giục. Mà có chắc là Lăng Lãnh Ngạo thực sự có muốn chống lưng cho Trần Minh Luân hay không thì chỉ có trời mới biết, đất biết, anh biết, cô biết. Không phải như vậy sẽ rất vui sao? Chỉ bằng tự mình ra tay thì để cho anh em họ Trần đấu đá lẫn nhau, rồi ngồi một bên xem kịch không tốt hơn sao? Lãnh Hàn Quyên kéo kéo khóe miệng, xoay người vùi đầu vào ngực anh nói nhỏ. Rất vui. Hàn Quyên, còn về phần Dương gia xử lý như thế nào thì là do em quyết định, anh sẽ không xen vào. Nhưng cần anh làm gì thì cứ nói, mà phải nhanh chóng một chút, bởi anh không muốn đợi lâu nữa. Cảm thụ thân thể mềm mại trong lòng cùng hương thơm tự nhiên chỉ thuộc về riêng cô, làm lòng của Lăng Lãnh Ngạo xao xuyến. Tuy rằng sống như thế này anh và cô vẫn có thể gần gũi yêu thương mọi ngày, nhưng mà nó không làm cho anh cảm thấy đủ. Anh muốn ở bên cạnh cô với tư cách là chồng cô, muốn cho cả thế giới biết Lãnh Hàn Quyên là vợ của Lăng Lãnh Ngạo, là của riêng anh. Nghe giọng nói trầm thấp đầy tư tính của anh, Lãnh Hàn Quyên ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lấy cổ anh. Khi nhìn vào ánh mắt anh, cô thấy được trong đó là dạt dào ôn nhu thâm tình. Bỏ ý định muốn đùa giỡn anh xuống, nở nụ cười dịu dàng, bàn tay mềm mại đưa lên phác họa theo từng đường nét khuôn mặt anh, thâm tình nói:

thì làm gì có chuyện gây hại đến cô. Nhưng Lăng Lãnh Ngạo nào nghĩ tới, do anh yêu thương Lãnh Hàn Quyên quá, cho nên cô mới bị mệt mỏi. Tại sao lại do tôi? Còn không phải là do cậu gieo giống của cậu vào người cô ấy hay sao? Chẳng lẽ không phải của cậu chắc? Colin Khải Vương vắt chéo chân, vẻ mặt không cam lòng. Anh không chịu, vì sao tên đầu gỗ đó lại có tiểu ngạo con trước anh chứ? Còn với một người phụ nữ hoàn hảo như vậy, không được. Anh cũng phải nhanh chóng tìm một nửa còn lại của mình để có tiểu vương con mới được. Vẻ mặt Lăng Lãnh Ngạo đơ đơ, gieo giống là sao chứ? Lăng Lãnh Ngạo không hiểu, nhưng Lãnh Hàn Quyên thì hiểu. Cô bỏ xuống nỗi lo không đáng có. Hóa ra suy đoán của cô là đúng. Ngạo, ở đây có kết tinh tình yêu của chúng ta. Mỉm cười dịu dàng, Lãnh Hàn Quyên nắm lấy bàn tay của người đàn ông nào đó vẫn ngu ngơ không hiểu đặt ngay bụng cô. Ý em là em có thai. Lăng lão đại mở to mắt nhìn xuống bụng của Lãnh Hàn Quyên xác định lại, và cái anh nhận được là một cái gật đầu chắc chắn từ cô. Anh không có nghe lầm, là cô có thai. Cô đang mang trong người giọt máu của anh, là con của anh và cô. Này, anh sao thế? Thấy nét mặt Lăng Lãnh Ngạo cứ ngu ngơ, mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào bụng của cô, Lãnh Hàn Quyên đành lên tiếng kéo anh về thực tại. Không có gì, chỉ là anh vui quá mà thôi. Hồi phục tinh thần, Lăng Lãnh Ngạo ôm chặt Lãnh Hàn Quyên vào lòng kích động nói. Này, hai người kia, ở đây còn một người độc thân đấy nhá. Cũng đừng quá vội vui mừng, không chừng là tôi chuẩn đoán sai cũng nên. Để chắc chắn nên đến bệnh viện kiểm tra lại đi. Mặc dù không muốn nói ra, nhưng ông đây là đang ghen tị đấy nhá. Trước mặt người độc thân mà lại tình tứ như vậy, thực sự quá đáng, quá mức quá đáng mà. Lăng Lãnh Ngạo lấy lại vẻ cao ngạo lạnh lùng ngày thường, nhưng ẩn trong ánh mắt là nét ôn nhu không che giấu. Một tay ôm eo Lãnh Hàn Quyên, một tay gác lên thành ghế, nhích nhích khóe môi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, giờ thì cậu đi được rồi. Lăng Lãnh Ngạo rất là không khách sáo, trực tiếp đuổi khách. Đồ chết bầm, đồ đầu gỗ, cậu nhớ đấy nhá. Có việc thì bất chấp gọi tôi tới, xong rồi thì lại trắng trợn đuổi tôi. Hay, hay lắm. Lần sau cậu sắp chết, tôi cũng không thèm cứu cậu. Mặt cô Linh Khải Vương đen như không thể đen được nữa, xách cặp táp đứng dậy bỏ đi, không quên bỏ lại vài câu. Đáng lẽ ra từ hơn một tháng trước anh đã rời Đài Loan, nhưng vì do ham vui nên mới ở lại tới bây giờ, mới khiến cho tên Lăng Lãnh Ngạo chết tiệt kia có cơ hội sai bảo anh. À, nhưng dù sao anh cũng thấy được vẻ mặt thất thố của tên đầu gỗ, mặt lạnh vạn năm kia. Trên đời này mấy ai thấy được, cũng không uổng công. Lăng Lãnh Ngạo nheo mắt nhìn Colin Khải Vương bỏ đi với khuôn mặt tức giận, lúc thì vui vẻ, lắc lắc đầu. Anh cũng không so đo với mấy câu nói của anh ta, mà thực chất là do tâm trạng của anh đang vui mà thôi. Nếu lúc này anh không vui thì đã xử cậu ta tội vòng vo, làm cho anh lo lắng rồi. Bây giờ đuổi đi xem như là nể mặt đi. Nhưng anh nào biết, sẽ rất nhanh anh không vui nổi. Sau đó Lăng Lãnh Ngạo sai người làm một vài món ăn nhẹ không có dầu mỡ cho Lãnh Hàn Quyên dùng. Cũng chắc do có lẽ thể chất của Lãnh Hàn Quyên rất tốt, nên trừ ra một vài thức ăn có dầu mỡ và có mùi tanh thì cô đều ăn được. Mặc dù là rất tin tưởng vào tay nghề của Colin Khải Vương, nhưng cũng cho chắc chắn Lăng Lãnh Ngạo cũng đưa Lãnh Hàn Quyên tới bệnh viện để kiểm tra lại. Kết quả cho thấy Lãnh Hàn Quyên thực sự đã mang thai được 5 tuần. Lăng Lãnh Ngạo khoác áo choàng ngủ, ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách. Khụ, là sách nói về cách chăm sóc thai phụ. Một người đàn ông cao lớn, khí chất cao quý hơn người, lại đi đọc cái loại sách đó thực sự chẳng phù hợp một tí nào. Đặc biệt ở đây, người đàn ông này còn là kẻ lạnh lùng, vô cùng ngạo mạn. Nhưng Lăng Lãnh Ngạo làm gì để ý xem có hợp hay không. Cái anh cần là làm sao để chăm sóc cho Lãnh Hàn Quyên cùng con anh bằng cách tốt nhất mà thôi. Tuy chăm chú vào quyển sách, Lăng Lãnh Ngạo không quên thường xuyên nhìn sang cửa phòng tắm. Khi vừa nghe tiếng mở cửa phát ra, anh liền đặt quyển sách xuống, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tới bên cạnh cửa. Em sao rồi? Có thấy chỗ nào không được khỏe, chỗ nào không thoải mái hay không? Lăng Lãnh Ngạo khẩn trương hỏi, vừa đỡ Lãnh Hàn Quyên tới bên giường. Anh nhớ xem em là ai, em đâu có yếu đuối như vậy. Lãnh Hàn Quyên giờ khóc giờ cười, nhìn Lăng Lãnh Ngạo xem trước xem sau trên người cô. Tuy thấy anh quan tâm như vậy thì cô rất vui, nhưng nhìn anh khẩn trương lo trước lo sau cho cô thì cô thực sự không quen. Cô vẫn thấy thích hình ảnh một Lăng Lãnh Ngạo cao ngạo, lạnh lùng hơn, mặc dù như thế này cũng không tệ. Thì em là vợ của anh, là mẹ của con anh chứ ai? Một câu trả lời hoàn toàn sai vấn đề, Lãnh Hàn Quyên cũng không tính toán với anh. Cái gì đây? Đột nhiên Lãnh Hàn Quyên đảo mắt một vòng, liền nhìn thấy quyển sách lúc nãy Lăng Lãnh Ngạo vừa mới xem để một bên. Cầm lên xem, ánh mắt cô hiếu kỳ nhìn Lăng Lãnh Ngạo. Ờ thì anh xem cho biết cách để chăm sóc em. Có phần bối rối khi bị phát hiện ra mình xem sách đó, Lăng lão đại cao cao tại thượng có lúc phải lúng túng trả lời. Lãnh Hàn Quyên trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn dòng nước ấm chảy qua. Một người đàn ông cao ngạo như anh lại có thể vì cô mà làm được những việc như thế này, thử hỏi còn có gì hạnh phúc hơn chứ. Không báo trước, đột nhiên Lãnh Hàn Quyên choàng người lên, hai tay ôm lấy cổ Lăng Lãnh Ngạo kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Một nụ hôn vừa nồng cháy, vừa ngọt ngào lại dịu dàng. Hôn xong, Lãnh Hàn Quyên ôm cổ Lăng Lãnh Ngạo, ánh mắt dịu dàng như nước. Ngạo, em rất yêu anh. Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh của Lãnh Hàn Quyên rất nhẹ, nhưng lại có một chút gì đó du dương say đắm. Âm thanh đó như là một chất kích thích tột cùng tới Lăng Lãnh Ngạo. Ba từ em yêu anh từ cô, anh không phải chưa từng nghe qua, nhưng lúc này đây lại êm ái đến như vậy, dịu dàng đến như vậy. Anh cũng rất là yêu em. Trầm thấp lên tiếng, sau đó anh liền áp môi mình vào môi cô, nhẹ nhàng đẩy ngã cô xuống giường. Đến khi bàn tay Lăng Lãnh Ngạo một lần nữa quen đường chui vào trong váy ngủ của Lãnh Hàn Quyên, lúc này đây cô bị cảm giác kích thích bất ngờ làm thanh tỉnh lại. Còn chút mê loạn, Lãnh Hàn Quyên bắt lấy bàn tay Lăng Lãnh Ngạo lắc đầu. Anh không thể. Lúc nãy do tình cảm áp chế lý trí nên cô quên mất một việc quan trọng. Sao lại không chứ? Ánh mắt Lăng Lãnh Ngạo lúc này đã lu mờ vì dục vọng, giọng nói cũng trở nên trầm đục. 3 tháng đầu không thể, sẽ tổn hại đến con. Lãnh Hàn Quyên không dám nhìn thẳng vào anh nói, cô cảm nhận được bên dưới của anh đã sưng to từ lúc nào, đang trống lên bụng của cô. Chết tiệt! Lăng Lãnh Ngạo gầm gừ một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Điều này anh đã biết trước, nhưng lúc này cũng cảm thấy không chấp nhận được. Hiện tại cái thai của cô mới hơn 1 tháng, có nghĩa là anh phải nhịn gần 2 tháng nữa. Biết vậy lúc trước dùng biện pháp an toàn thì bây giờ đâu phải sớm chịu cảnh dục cầu bất mãn như thế này. Lăng Lãnh Ngạo vào phòng tắm nước lạnh khoảng 10 phút sau thì trở ra. Đi đến bên giường, anh vén chăn nằm xuống, cũng theo thói quen kéo Lãnh Hàn Quyên vào lòng. Ngủ thôi, trước sau gì thì cũng phải chịu, bây giờ chịu khổ một chút, phúc lợi sau này lấy lại sau vậy. Mà Lãnh Hàn Quyên cũng dịu dàng nép vào lòng của anh. Ngạo, chúng ta kết hôn đi. Khi Lăng Lãnh Ngạo vừa mới đặt cằm lên đầu của Lãnh Hàn Quyên, hít hương thơm thuộc về riêng cô, mắt vừa nhắm lại đã phải mở to ra. Nắm lấy hai vai cô kéo ra khỏi lòng của anh, Lăng Lãnh Ngạo nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Hàn Quyên. Em nói thật. Thật. Lãnh Hàn Quyên mỉm cười gật đầu. Lúc đầu cô dự định là sau khi giải quyết hết mọi phiền toái thì mới cùng anh kết hôn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc. Dù sao hai người cũng đã sống cùng với nhau, kết hôn cũng là thêm một danh phận. Tuy cô cũng không bằng danh phận, nhưng cô biết với một người đàn ông có tính chiếm hữu cao như Lăng Lãnh Ngạo thì khác. Hơn nữa bây giờ cô cũng đã có thai, thôi thì đành để cho anh toại nguyện luôn vậy. Còn một điều quan trọng, cô cũng muốn mượn hôn lễ này để giải quyết một số vấn đề. Được được, vậy em cứ đợi làm cô dâu của anh là được. Tất cả mọi thứ anh sẽ chuẩn bị. Tốt quá, anh đã đợi câu này từ cô lâu lắm rồi. Lãnh Hàn Quyên gật gật đầu đồng ý. Thấy anh vui như vậy, cô cũng rất vui. Đêm nay, có một người mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Lại có một người vì quá vui mà không ngủ được. Sau đó, hôn lễ của Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo được định ra vào 2 tháng sau. Đến khi đó, cái thai của Lãnh Hàn Quyên đã được 3 tháng sẽ ổn định hơn, có làm cái gì thì cũng sẽ tiện hơn. 2 tháng là thời gian để Lăng Lãnh Ngạo chuẩn bị hôn lễ của anh. Nhưng mà đó có phải là việc duy nhất anh làm hay không thì vẫn chưa ai biết được. Lão đại, chuyến hàng vận chuyển từ Canada sang Úc ngày hôm qua của chúng ta đã bị cướp. Thế Phương cung kính đứng trước mặt Lăng Lãnh Ngạo nói. Chuyến hàng lần này là một lô vũ khí hàng mẫu mới nghiên cứu chế tạo của bang Hắc Ưng.

nhưng không sợ hãi mà nhìn lại Lăng Lãnh Ngạo, lãnh đạm nói: "Em không thể bỏ bê công việc được." Từ lúc biết cô có thai, Lăng Lãnh Ngạo đã không muốn cho cô làm việc, nhưng niềm đam mê đối với công việc của cô thực sự không bỏ được. Tuy rằng mệt mỏi nhưng cứ ngồi không một chỗ thực sự cô không thể chịu nổi. Hơn nữa đã lâu rồi cô không có tới công ty, bây giờ cả việc điều hành tập đoàn từ xa và làm việc trên máy tính cũng không thực hiện thì tập đoàn sẽ loạn mất. Công ty cô có thể không đến vì mọi việc đều có thư ký thay cô giải quyết và báo cáo tình hình cho cô biết. Nhưng dù sao một số việc quan trọng vẫn cần đích thân chủ tịch là cô đây giải quyết. Công việc không thể bỏ. Vậy còn bản thân của em thì sao? Phải nghĩ đến sức khỏe của mình nữa chứ. Không ngờ cô lại trả lời mình như thế, Lăng Lãnh Ngạo có phần hơi tức giận lớn tiếng một chút. Tưởng đâu cô sẽ cùng anh lớn tiếng một phen, ai ngờ đâu Lãnh Hàn Quyên đột nhiên mím môi, không nhìn Lăng Lãnh Ngạo nữa, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Em... Lăng Lãnh Ngạo nhíu mày, sao cô lại như vậy? Đây đâu phải là tính cách của cô. Chẳng lẽ đây chính là điều trong sách có nói, phụ nữ mang thai tính cách rất là khác thường. Anh làm gì vậy? Buông em ra. Lăng Lãnh Ngạo lấy mục tiêu vợ con là trên hết, quyết định thua thiệt trước. Anh thở dài một hơi, vòng qua sau lưng Lãnh Hàn Quyên, không nói một lời, liền bế bổng cô lên, mặc cho cô phản kháng, chống cự, liền một mạch ôm cô đi ra, ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Được rồi, đừng giận. Anh biết sai rồi. Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Để cho cô ngồi vào lòng anh, Lăng Lãnh Ngạo vùi đầu vào hõm vai cô, nhỏ giọng xin lỗi. Lãnh Hàn Quyên không chống cự nữa, cô ngồi yên trong lòng của anh. Thực sự thì cô biết anh làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho cô. Nhưng mặc dù không muốn, nhưng khi anh lớn tiếng với cô thì trong lòng lại tự dưng đau đớn và ấm ức chưa từng có. Chứ cô đâu phải là loại phụ nữ không nói lý lẽ hay giận dữ chứ. Cũng tại anh lớn tiếng với em. Nắm lấy hai bàn tay to lớn đang đặt ở eo cô, Lãnh Hàn Quyên rầu rĩ nói. Là anh sai. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng em cũng phải nghe lời. Trong thời gian mang thai không được làm việc nữa, biết không? Không được. Tập đoàn đang có nhiều dự án lớn, em là chủ tịch không thể bỏ bê được. Nói đến điểm chủ chốt, Lãnh Hàn Quyên lập tức phản đối, hơn nữa còn có ý thoát khỏi vòng tay của Lăng Lãnh Ngạo. Đừng kích động, đừng kích động. Kiên quyết không buông tay, Lăng Lãnh Ngạo giữ chặt Lãnh Hàn Quyên. Rồi anh nói tiếp. Anh chỉ nói là em không được làm việc, chứ có nói là không quan tâm tới công việc của tập đoàn luôn đâu. Là sao? Lãnh Hàn Quyên khó hiểu nheo mắt nhìn anh. Thì anh sẽ làm thay em. Ngốc quá. Lăng Lãnh Ngạo cười cười, còn nhéo mũi Lãnh Hàn Quyên một cái, bất mãn đánh lên tay anh một cái. Lãnh Hàn Quyên vùi đầu vào ngực của anh. Em không có ngốc, anh mới ngốc ấy. Nhưng không làm gì thì em cũng không thể chịu nổi. Năng lực của anh cô biết, và anh cũng chính là người mà cô tin tưởng nhất. Nhưng mà... Vậy thì như thế này, em thấy sao? Vừa nói, Lăng Lãnh Ngạo vừa bế bổng Lãnh Hàn Quyên lên lần nữa và trở lại ngồi lên ghế sau bàn làm việc, đồng thời cũng để cô ngồi trong lòng của anh. Như thế này, em vừa có thể giám sát công việc nhưng không tốn công. Anh không rõ chỗ nào, em cũng có thể giải thích. Anh cũng có thể vừa làm việc vừa ôm mỹ nhân trong lòng, như thế thì còn gì bằng. Câu cuối cùng này Lăng Lãnh Ngạo cũng không có nói ra. Lãnh Hàn Quyên thấy có lý, cũng đồng ý với anh. Sau đó Lãnh Hàn Quyên nói sơ qua về một vài dự án lớn mà Lãnh Thị đang thực hiện. Sau khi xem xét lại một lần, Lăng Lãnh Ngạo thầm rút ra một kết luận rằng 2/3 các dự án là để đối phó với Trần Thị. Hiểu ra, Lăng Lãnh Ngạo trong lòng vui vẻ không thôi. Lần trước khi hai người cùng đối phó Trần Gia và Trần Minh Hải là đã trải qua bàn bạc, tính toán một phen. Còn lần này, anh vừa ra tay cho người đối phó Trần Minh Hải nhưng chưa nói qua với cô, vậy mà đồng thời cô cũng ra tay. Cái này có thể nói là tâm ý tương thông không? Tuy là trong lòng vui vẻ, suy nghĩ vẩn vơ, nhưng bên ngoài Lăng Lãnh Ngạo vẫn vô cùng nghiêm túc. Nắm bắt được tình hình tập đoàn cùng với trọng điểm của các dự án, Lăng Lãnh Ngạo liên tục nói ra nhiều phương án hay và khả thi. Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng anh nghe anh nói và thực hiện. Cô không khỏi ngạc nhiên, những điều mà anh vừa nói ra có nhiều cái trùng với dự tính chưa kịp thực hiện của cô, vài cái còn vượt luôn cả cô. Ngạo, em thắc mắc, với tài năng này của anh hoàn toàn có thể đưa Lăng Thị lên đứng ngang hàng với Lãnh Thị, thậm chí là còn có thể vượt qua, nhưng tại sao anh không làm? Lãnh Hàn Quyên ngước mặt lên nhìn Lăng Lãnh Ngạo, hỏi ra thắc mắc mới nảy sinh trong lòng. Lăng Lãnh Ngạo nhướng nhướng mày, ngả lưng dựa vào ghế, hai tay ôm eo Lãnh Hàn Quyên, dừng dưng nói: Anh không thích. Với lại anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Là con người phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có, phải biết có điểm dừng thích hợp. Như Lăng Lãnh Ngạo anh đã quá vừa lòng rồi, Lăng gia cũng đã có một chỗ đứng quá mức vững chắc, thì anh cần gì phải bỏ thêm công sức để phân biệt giữa thứ nhất và thứ hai chứ. Cũng như Trần Minh Hải, phải chi ông ta không quá tham lam, biết thỏa mãn với những gì của Trần gia, thì ông ta bây giờ có bị anh và Hàn Quyên ép buộc cắt gao hay không? Có câu nói tham thì thâm chẳng sai một tí nào. Lãnh Hàn Quyên ngồi trong lòng của Lăng Lãnh Ngạo mà không thể tin nổi. Một lão đại như anh mà lại triết lý đến như vậy hay sao? Nhìn ánh mắt Lãnh Hàn Quyên nhìn anh, Lăng Lãnh Ngạo liền biết cô đang nghĩ cái gì. Bàn tay to xoa nhẹ trước bụng còn bằng phẳng của cô, anh bật cười. Không tin anh à? Chỉ là bất khả tư nghị thôi. Lãnh Hàn Quyên đặt tay mình lên bàn tay to đang ở ngay bụng của cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng cũng nhìn xuống. Tuy rằng những lời đó do anh nói ra quả thật khó tin, nhưng nó thực sự rất đúng sự thật. Tham thì thâm, tham lam quá mực sẽ bị cái tham lại. Và chắc chắn một điều, lần này ra tay sẽ làm cho Trần Minh Hải vĩnh viễn biến mất. Trò chơi cũng nên gần đến lúc kết thúc rồi. Theo như chỉ thị của Lăng Lãnh Ngạo, Thế Phương cho khởi động mã số trình tự hủy của lô hàng bị cướp, nhưng lại không làm liền, mà Thế Phương tính toán thời gian lô hàng nhập kho mới bắt đầu. Sau đó, như dự đoán, lô hàng đó thực sự được chuyển về kho của Trần Gia ở Trung Quốc. Bởi vì đây là hàng mới do bang Hắc Ưng mới chế tạo, có sức công phá cực mạnh. Do vậy, nên một số lượng vũ khí được đưa đi nghiên cứu. Vì vậy, không cần phải nói nhiều. Khi trình tự hủy khởi động, 1/3 kho vũ khí kia của Trần Gia bị nổ banh xác. Cùng với đó, một số lượng chuyên gia vũ khí của Trần Gia cũng chết theo. Trần Minh Hải khi biết chuyện thì tức giận đến khí huyết công tâm, hộc máu mà hôn mê bất tỉnh. Trong khi lúc đó, Trần Minh Luân được Lăng Lãnh Ngạo giúp đỡ, nhân cơ hội anh trai ông ta nằm ở bệnh viện, liền lần lượt tiêu diệt thân tín của Trần Minh Hải, lại dụ dỗ mua chuộc một số, tung ra nhiều tin đồn có hại cho Trần Minh Hải, từng bước thâu tóm quyền lực từ tay ông ta. Lãnh Hàn Quyên sau khi biết Lăng Lãnh Ngạo ra tay cũng không nói gì. Sau vài lần năn nỉ ỉ ôi cùng với làm đũng giận dỗi, cuối cùng cũng được anh cho phép trở về New York, nhưng vẫn bị anh theo sát không rời. Trở về New York, nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức, ngay lập tức cô liền mở nhiều cuộc họp lớn với cổ đông, nhân viên cấp cao của tập đoàn. Vì hồ sơ, kế hoạch điều đã được cô và Lăng Lãnh Ngạo chuẩn bị đầy đủ ở Đài Loan nên cũng không tốn quá nhiều công sức. Tuy là thế, nhưng trước khi lao vào làm việc, Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên đã nhiều lần cự cãi quyết liệt, nhưng lần nào Lăng Lãnh Ngạo cũng phải trước giận dữ, sau thỏa hiệp trước cho cô đi làm. Còn với nhân viên Lãnh Thị, dù rằng không biết vì sao chủ tịch của họ lại phá nguyên tắc từ trước đến nay, muốn chủ động đối phó với một tập đoàn khác, nhưng với sự kính trọng và lòng tin đối với Lãnh Hàn Quyên, họ cũng không một chút thắc mắc do dự, liền bắt tay vào hăng hái làm việc. Cùng với những chỉ tiêu như lần trước, đánh vào những ngành trọng điểm của Trần Thị, chỉ thêm một điều là lần này mạnh mẽ hơn và trực tiếp hơn. Không những thế, Lãnh Hàn Quyên còn sai nhóm người của Phi Linh âm thầm theo dõi các vụ làm ăn phi pháp như cờ bạc, mại dâm buôn bán mai thúy của Trần Gia. Sau đó lại cung cấp thông tin cho cảnh sát quốc tế, mượn tay họ diệt bớt phây cánh của Trần Minh Hải. Lúc trước, dù cho cảnh sát quốc tế có biết các hoạt động phi pháp của Trần Gia, nhưng e ngại thế lực của họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Tuy nhiên, lần này họ được Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo chống lưng cùng phái người trợ giúp. Lập tức họ không còn e sợ Trần Gia mà hăng hái đi làm việc lập công. Một tháng, chỉ trong vòng một tháng, Trần Gia vốn đã không còn quá mức kiên cố sau lần bị Lãnh Hàn Quyên và Lăng Lãnh Ngạo công phá lần trước. Bây giờ lại xảy ra chuyện, bên trong thì nội bộ tranh chấp gay gắt. Trần Minh Hải bệnh đến không dậy nổi, giao công việc lại cho con trai ông ta là Trần Minh Hạo. Trần Minh Hạo cũng không hề thua kém cha hắn, Trần Minh Luân không thể đối phó nổi. Nhưng ngay lúc đó, Lăng Lãnh Ngạo tiếp thêm một tay làm cục diện thay đổi. Bên ngoài thì Trần Thị bị Lãnh Thị chèn ép không thở nổi, hợp đồng bị hủy nhiều vô số kể, cổ đông đòi rút vốn, nguy cơ bị phá sản lên tới 80%. Rồi các giao dịch làm ăn lại liên tiếp bị cảnh sát quốc tế và khu vực tóm gọn, bị gài bẫy, chơi lén. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vững chắc, Trần Trần gia trở nên lung lay và có nguy cơ chưa từng có. Trần gia lâm nguy, không chỉ bọn họ khổ sở lo lắng, mà còn có một số kẻ phụ thuộc cũng phải khốn đốn một phen. Điển hình như là Dương Thanh Sang, người đang trông chờ vào sự giúp đỡ của Trần Minh Hạo để thâu tóm Dương gia. Nhưng hiện tại bản thân Trần Minh Hạo còn lo không xong, vậy thì ông ta phải làm sao bây giờ? Lần trước ông ta nghe theo lời Trần Minh Hạo mà đối phó với Dương Thanh Nhân. Dù rằng việc đó thất bại, nhưng ông ta cũng đã làm cho hắn ta nhiều việc khác. Chỉ có điều bây giờ hắn ta không nuốt lời cũng chẳng có cách nào giúp được ông ta. Nghĩ lại càng thấy vô cùng vô lý. Rõ ràng Dương Thanh Nhân phải chết là điều không phải nghi ngờ. Vậy mà đến phút cuối lại xuất hiện vị bác sĩ được cho là truyền thuyết của ngành y, kéo hắn trở về từ cõi chết. Ông ta thực sự không thể hiểu nổi cha con Dương Thanh Nhân gặp được cái vận cứt chó gì mà lại may mắn như vậy. Hết lãnh thị lại tới, Colin Khải Vương xuất hiện giúp đỡ. Đúng là khốn kiếp mà. Bây giờ thì hay rồi. Sau vụ tai nạn đó, cha con Dương Thanh Nhân may mắn không chết đã đành. Tin tức Dương Thanh Nhân được bác sĩ Colin Khải Vương cứu truyền ra ngoài, cộng thêm việc ký hợp đồng lúc trước với lãnh thị, làm cho nhiều người càng khẳng định sau lưng tổng giám đốc công ty xây dựng Thành Long là một ai đó có trong những người nắm quyền cao trong lãnh thị. Nếu không thì làm sao gặp được nhiều chuyện may mắn như vậy. Với những suy nghĩ đó, rất nhiều công ty lớn, có nhỏ, có lớn đều tranh nhau đòi chủ động hợp tác với Thành Long, khiến cho công ty Thành Long bây giờ đã trở nên tầm cỡ trong nước chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Cũng sau vụ việc lần đó, tuy cha ông ta cũng có trực tiếp giết chết ông ta, nhưng lại trở nên nghi kỵ, không tin tưởng như trước. Hơn nữa, còn đã và đang chậm rãi lấy lại quyền lợi ở Dương gia, cũng như trong Dương thị của ông ta. Chỉ cần nghĩ đến bản thân mình trở thành kẻ trắng tay, không còn quyền lực, thì ông ta đã không thể chịu nổi rồi. Không, không thể như vậy được, không thể chấp nhận được. Ngồi sau bàn làm việc của Tổng Giám đốc, ánh mắt Dương Thanh Sang ánh lên nhiều tia thâm độc nham hiểm, cùng không cam lòng nhìn vào những hồ sơ trên bàn làm việc. Ai đời làm Tổng Giám đốc mà lại không được xử lý những công việc quan trọng, không được xem xét hồ sơ dự án lớn. Mà phải làm gì? Phải xem xét nhân sự, giải quyết xích mích nhân viên. Cái này mà là công việc của một Tổng Giám đốc hay sao? Cơ mơ nờ thật là muốn giết người mà. Ngay lúc Dương Thanh Sang đang tức tối vô cùng thì điện thoại di động của ông ta đổ chuông. Alo. Bà, bây giờ con lên phòng ba được không? Là Dương Gia Khiêm, con trai ông ta hiện là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn. Được. Dương Thanh Sang tắt máy, để điện thoại xuống bàn, ánh mắt chợt lóe. Phải rồi, sao ông ta lại quên mất một điều quan trọng kia chứ? Dương Gia Khiêm vào phòng ba hắn, tùy tiện ngồi xuống trước mặt ông ta. Bà, Lâm Thiên Nhi vừa mới gọi điện cho con nói là ba mẹ cô ấy muốn gặp ba mẹ để bàn chuyện hôn lễ. Dương Thanh Sang nghe vậy thì trong lòng thầm cười. Ông ta vừa mới nhớ đến nhỏ Lâm. Tuy rằng công ty của Lâm gia cũng không phải là quá lớn, nhưng cũng là dạng tầm cỡ và có sức ảnh hưởng nhất định ở Đài Loan. Bây giờ ông ta muốn đoạt quyền Dương gia, nếu được họ Lâm giúp đỡ cũng không phải tệ. Đang suy nghĩ chuẩn bị mở lời như thế nào, không ngờ họ lại chủ động trước. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Thấy ba hắn mãi mà không nói gì, Dương Gia Khiêm dừng dưng nói tiếp. Đồng ý hay không là tùy ba, còn sao cũng được. Đối với hắn, có vợ hay không thì cũng vậy, mà không có thì càng tốt, đỡ có một người đàn bà suốt ngày ở bên tai lải nhải. Sao lại không chứ? Con hẹn với họ đi, chiều nay gặp nhau bàn bạc cụ thể. Ok, con biết rồi. Có được câu trả lời, Dương Gia Khiêm đẩy ghế đứng dậy rồi bỏ đi. Đừng thấy Dương Gia Khiêm làm trưởng phòng kinh doanh mà cho là hắn tài giỏi gì. Ừ thì không giỏi, nhưng một số việc hắn vẫn biết làm, dù gì cũng là người mang tiếng đi du học. Bây giờ rất nhiều người không biết đều lầm tưởng hắn là con người đàng hoàng nghiêm túc, bởi vẻ ngoài lúc nào cũng chỉnh chu đẹp đẽ. Nhưng mấy ai biết được hắn ta là một tên ăn chơi khét tiếng khi còn đi học. Tuy bây giờ thay đổi đôi chút, nhưng tính cách ăn chơi lêu lổng lúc trước cũng không hề bỏ, chỉ kín đáo và cẩn thận hơn mà thôi. Tại biệt thự Lâm gia, một căn biệt thự rộng lớn với tông màu vàng nhạt làm chủ đạo. Căn biệt thự này họ Lâm cũng mới mua cách đây 2-3 năm, chứ không phải nơi từng là nhà kia của Lãnh Hàn Quyên. Ở bên trong, hai người từng là cha là mẹ của Lãnh Hàn Quyên đang cười cười nói với nhau. Hai người họ vừa mới trở về sau khi bàn xong hôn lễ của Lâm Thiên Nhi và Dương Gia Khiêm. Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tôi còn tưởng là Dương Thanh Sang sẽ từ chối cơ chứ. Lâm Khanh ngồi bắt chéo chân trên ghế, cười cực kỳ đáng khinh, nói với Cố Liễu. Nhưng lỡ như bọn họ phát hiện ra, vợ ông ta, Cố Liễu thì không giống như chồng, nét mặt lo lắng, nhưng chưa nói xong thì đã bị ngắt lời. Lỡ? Lỡ cái gì? Bà chỉ biết lo thừa. Lo mà cẩn thận chuẩn bị hôn lễ sắp tới đi. Dám để lộ sự thật ra ngoài thì chết với tôi. Chỉ cần hoàn thành xong hôn lễ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Trừng mắt khó chịu nhìn vợ ông ta, lớn tiếng một phen liền hừ lạnh bỏ đi. So với tình hình không tốt của Dương Thanh Sang thì Lâm gia chẳng khá hơn là bao. Lâm gia từ lâu đã làm việc cho Trần Minh Hải, phụ thuộc vào ông ta. Chỉ có điều chuyện này chỉ có đối phương biết được. Vì vậy khi mà Trần gia, Trần Minh Hải không hay thì Lâm gia cũng âm thầm bị liên lụy. Hết đường, Lâm Khanh liền chủ động nhắc lại hôn sự đã lâu không nhắc tới, với mục đích là muốn liên hôn để có thể dựa dẫm vào Dương gia. Cả Dương Thanh Sang và Dương Khanh đều đồng thời nghĩ đến một cách, đều muốn tìm sự giúp đỡ, dựa dẫm vào đối phương. Vì vậy, không biết khi mà cả hai biết được tình hình và mục đích của nhau thì sẽ như thế nào đây?